một hơi dài mà than: "Thôi, đoàn nghĩa binh chắc là tan rã luôn, còn gì mà mong kháng chiến để thâu phục đất nước. Biểu phải sáng lo mưu kế mà đem cụ trốn, làm sao vô được mà đem cụ ra. Người ta canh giữ nghiêm ngặt cả nguyên ngày thì làm sao mà vô được?" Thì Dần Chân hững hỏi: "Anh có tính đem cụ thủ khoa trốn hay sao?" Thì người ta biểu tôi phải làm như vậy. Việc tày trời, làm sao được mà biểu. Bây giờ họ chở đi mất rồi, còn tính gì được nữa. Ông đội có nhắc việc tôi đi lính hay không? Ừ có, nãy giờ tôi quên nói. Chừng tôi ra về, anh đội kêu hỏi chuyện ảnh biểu anh vô lính bữa hôm đó đó, anh đã quyết định hay chưa? Tôi nói tôi không hiểu, để tôi về tôi hỏi lại anh coi. Anh dặn tôi biểu anh vô cho mau. Làm việc chừng vài tháng ảnh cho làm cai, rồi ảnh sẽ chỉ cho cách lập công đặng lên chức đội. Đạt chúng chím cười, Dần đứng dậy đi vô trong, vừa đi vừa nói: "Hãy mà anh đi lính thì tôi phải dẹp luôn cái nghề đi bán tôm cá này rồi. Chớ thím cai bà đội còn đeo theo nghề hàng tôm hàng cá làm chi?" Chiều lại ăn cơm rồi, Đạt cũng xuống ghe đi câu cá như thường lệ. Nhưng khuya chàng về sớm hơn các bữa và hối Dần nấu cơm riết cho chàng ăn, đặng chàng đi về Bến Tranh. Dần ngạc nhiên hỏi: "Anh về Bến Tranh thăm nhà hay là về có việc chi?" "Về có việc riêng một chút, mà nhất là về thưa trước cho cha tôi hay, đặng tôi đi vô lính." "Anh quyết định đi lính hay sao?" "Tôi quyết định rồi, cụ thủ khoa bị đày thì kháng chiến gì nữa mà ở ngoài đây." "Khoan, anh tính đi thì để chiều tối rồi sẽ đi, chẳng nên đi ban ngày. Anh đội dặn đừng có léo hánh về cái vùng đó, đó sẽ bị tình nghi. Anh quên hay sao?" "Ừ thôi, để chiều đi cũng được. Đợi tôi đi bán rồi mua bánh trái một chút đỉnh, đặng anh đem về nhà." Dần dọn cơm ăn với Đạt rồi bưng tôm cá đi bán. Nàng mua trà tàu, thịt heo, cốm, kẹo bưng về đặng chiều Đạt đem vô Bến Tranh cho cha mẹ vợ vui lòng. Trưa bữa đó, Dần chiên cơm rồi ăn nằm nghỉ lưng, mới hỏi Đạt: "Anh tính về nói chuyện rồi trở ra liền hay là ở chơi đến bữa nào anh mới ra?" "Cái đó tôi tính trước không được, để về trỏng tôi nói coi cha tôi bằng lòng hay không cái đã. Nếu như xuôi thuận thì nội ngày mai tôi trở ra đây. Tôi sợ ông già tôi cản trở không chịu cho đi lính. Như cha không chịu thì anh làm sao?" "Tôi sẽ chỉ cho cha tôi thấy cái chỗ lợi hại, có lẽ cha tôi phải chịu. Tôi nhớ mấy lời anh tôi đối đáp với thiên hạ lúc ảnh mới ra đầu tay, anh nói chơi mà nghe có lý quá đi." Rồi đó thì Dần làm bộ hí hẩn, nói giọng dịu cợt, kiếm đủ lý lẽ để bào chữa cho người quy thuận với nhà binh của Pháp, hoặc giúp cho quân đội, hoặc giúp về hành chính để lập an ninh thịnh vượng cho nhân dân đất nước. Nhờ có thiên tư lanh lợi khôn ngoan nên nàng làm cho Đạt phải say mê những cái vinh hiệu làm quan làm lính cho tân trào, quên hết giống nồi, quên hết non sông tổ quốc. Nàng nói cười cười hấp dẫn cả tâm hồn của Đạt, không để cho Đạt nghĩ nàng khuyến dụ. Nhưng kỳ thiệt là ép buộc Đạt đi lính mà Đạt lại không dè. Thị Dần không phải yêu gì Tây mà dụ dỗ Đạt đi lính giúp Tây, nàng chỉ muốn giật chồng của thị Đậu mà thôi, nên âm mưu làm cho đi lính đặt ở luôn ngoài Mỹ Tho với nàng, bỏ vợ con, bỏ cha mẹ. Lòng dạ đàn bà nham hiểm như vậy đó, họ muốn được thỏa mãn chút tình yêu của họ, dầu người đàn ông phải mất danh dự, phải mang tiếng phản quốc nghịch thần, họ cũng không cần, miễn họ được vui lòng thì thôi. Đàn ông như chú Đạt này làm sao mà thấu hiểu được hiểm nguy mà tránh, mà Đạt quen cái thói tráo trở thì lại càng dễ sa ngã hơn người. Chiều bữa đó thì Dần tính nấu cơm cho Đạt ăn sớm, đặng sửa soạn rồi chừng mặt trời lặn thì chèo ghe mà đi. Ăn cơm rồi, nàng xách ra một sâu thịt heo với mấy gói trà, cốm, kẹo để cho Đạt đem về Bến Tranh. Nàng nói hồi sớm mơi tính về nên nàng để lại trong rọng một mớ tôm càng, ít con cá, vậy để Vậy về trỏng nhớ biểu bắt lên cho nhà có mà ăn. Sao hết dần lại nói tiền bán tôm cá hôm nay trừ tiền mua ăn và chia phần của Đạt đã được 26 quan. Hôm nọ may một bộ đồ mất hết 7 quan, bây giờ còn 19 quan. Để nàng lấy phần của nàng một quan bỏ vô cho nó chẳng 20, đặng đem về đưa cho cha mẹ và vợ con. Đạt thấy dần nghe chàng tính về bến tranh, nàng lại sắm thịt cá bánh trà đủ thứ mà gửi cho cha mẹ thì chàng rất là cảm tình. Đến chừng nghe nhắc đến tiền bán tôm cá nữa thì chàng lại động lòng, không tìm được ra lời nào mà đáp nghĩa cho vừa, nên chỉ nói: thôi đem tiền về mà chi, để dành ngoài này mà xài. Mình có xài gì đâu, nếu cần dùng thì có phần tiền của em đây. Anh đi đã 20 mấy ngày rồi, nếu về tay không thì coi làm sao được. Anh lại còn mang tiếng làm mội mà nuôi em, cái đó em không chịu được đâu. Đi qua lánh nạn, ai mà trông qua đem tiền về cho hay sao mà em lo. Mà anh đem tiền về em thấy nó hay hơn. Thôi đem 10 quan là được rồi. Thôi ít quá, để lấy 15 quan để đi. Thì dần vô xách 15 quan để trên ván. Đặt vô trong thay bận bộ đồ mới. Dần biểu để hết đồ cũ lại, đặng ngày mai đi bán tôm cá nàng sẽ giặt phơi cho sạch, để chàng trở ra thì có sẵn mà bận. Sửa soạn xong rồi, đặt xách 15 quan tiền đi xuống ghe. Thì dần xách thịt với trà bánh theo sau. Chừng Đạt gây chèo thì dần ứa nước mắt. Đạt mới nói: em mở giùm dây đi, bề nào qua cũng trở ra mà. Ở cái vùng bị tình nghi thì ở làm sao được. Không phải qua nhát mà qua sợ chết, nhưng chết cho có ích kiệm, chứ mà chết vô lối, chết dại dột, qua không có chịu đâu. Thôi em vô nghỉ đi, để qua đi. Dần sâu ghe ra, Đạt cứ chèo đi, gặp nước xuôi nên ghe đi thiệt lẹ. Dần đứng trên mé sông ghé theo cho đến khi ghe đi khuất. Nàng hết thấy được rồi thì mới xây lưng trở vô nhà. Mặt trời đang chen lặng. Cũng bữa đó, hồi sớm mơi học trò chưa tụ lại học, ông Nhiêu dám đi lòng vòng chung quanh đám rau trồng bên hè mà nhổ cỏ lắp gốc. Tâm là cháu nội của ông, nó sẵn bận đứng sau lưng ông kiếm chuyện nói không ngớt. Thị Trâm ở trong nhà đi ra, thấy cha đang lui cui săn sóc đám rau thì tiếp tay với cha mà nhổ cỏ. Một lát bà Nhiêu cũng ra nữa. Ông đứng, bà đứng coi chồng con làm một chút rồi nói: có nhiều quá, cơm thì đã chín rồi. Thôi vô rửa tay ăn cơm, rồi chiều mát mình sẽ làm tiếp. Bà Nhiêu chưa nói dứt lời thì chú Tư Định, người ở vườn giáp ranh với ông Nhiêu, hào hển nhảy qua mương mà nói: ông ơi, con nhỏ tôi nó đi lên chợ, nó chạy về nó nói có tay vô ông à, vô gần tới chợ mình rồi. Ông Nhiêu đứng dậy hỏi: có đông không? Trời ơi, nó đông lắm. Bố rồi, thiệt quá, thằng Đạt nó nói không sai. Chú đã có đi rao cho sắp nhỏ ẩn mặt, không biết nó có đi hay không, hay nó láng chán ở nhà là bị chúng nó lượm hết. Đi hết rồi, đứa nào có lén về thì về ban đêm, rồi khuya nó cũng đi, chứ nó đâu dám ở nhà. Thôi thôi, chú đi về đi, về ở trong nhà, đừng có sợ mà chạy bậy, chúng nó bắn chết à. Từ Định lại nhảy qua mương mà về. Bà Nhiêu hỏi: làm sao đây ông, tôi sợ quá. Ông Nhiêu nghiêm nghị nói: bà nó vô nhà đi, vô ở nhà với con đậu rồi lo cơm nước, đừng sợ chi hết. Để con Trâm ở ngoài này với tôi, bà với nó, bà nó vô đi. Bà Nhiêu xoay lưng đi liền, mặt mày tái lét. Ông Nhiêu với thị Trâm ngồi lại nhổ cỏ. Thằng Tâm thì cũng vẫn sẵn bẩn theo một bên ông nội, không chịu vô nhà. Ông Nhiêu quen tánh trầm tĩnh nên cứ cặm cụi mà làm việc, không thèm nói chi hết. Còn thị Trâm thì cứ sợ nên hồi hộp, không dám hó hé, mà mắt cứ dòm chừng chừng ra bờ đất phía trước nhà. Cách một hồi lâu thì có một tôm lính chừng 30-40 người đi ngang ngoài rào của ông Nhiêu. Có lộn chừng 5-7 lính Việt, còn bao nhiêu toàn là Tây, vai mang súng, đầu đội nón trắng, tướng mạo lẫm liệt. Họ đi qua, họ ngó vô nhà ông Nhiêu, song không có ghé như lần trước. Chừng họ đi khỏi rồi Thì Trâm mừng nên nói với cha: chuyến này họ không ghé sát nhà mình, may quá hả cha? Chú Tư Định đứng bên vườn của chú kêu và nói: ông ơi, bây giờ họ quẹo đi vô phía Bình Cách đó ông à. Ông Nhiêu nói: họ bố hết cái vùng này. Bà Nhiêu ra cửa nói: họ đi hết rồi, thôi vô rửa tay đặng ăn cơm. Chừng cả nhà ăn cơm, bà Nhiêu mới nói: cái thằng Đạt nó biết trước họ sẽ bố, nên nó ở luôn ngoài Mỹ sòng quá. Nếu mà nó ở nhà thì cũng trốn, mà không chắc là trốn khỏi. Ông Nhiêu nói: chuyện tôi biểu á, sắp này á, ra dặn nó, không biết thế nào mà hôm nay sao im ru. Bữa hổm con nói chuyện với ảnh thì ảnh than khó lắm đó cha. Ai lại biết không khó, nhưng khó mà làm được thì mới giỏi, công mới lớn chứ. Ảnh nói ảnh sẽ ráng, xong phải chậm chậm chứ gấp không có được. Cũng phải nên làm cho mau mau, chứ trễ quá thì nghĩa binh họ thối chí, họ tản lạc hết, làm sao mà gom lại được. Thế cha muốn con thúc ảnh hay không? Khoan khoan, để chờ ít bữa nữa coi. Bữa ấy ông Nhiêu cũng vẫn dạy học như thường, nhưng tối ông nằm trên võng, có ý mong mỏi cụ thủ khoa trốn được mà trở về, đặng ông bày kế liên hiệp với mấy ông Trực, Dương và Định, mới có đủ thế lực mà đánh đuổi binh xâm lăng. Đến nửa canh, ông nghe có tiếng ghe chèo ở dưới sông, rồi lại lồm cồm, dường như có ghe ghé đụng vào cầu thang. Ông đứng dậy bước lại mở cánh cửa, rồi dòm. Trăng mùng bảy mờ mờ, ông thấy dạng một người mặc đồ đen leo lên cầu thang rồi xăm xăm đi vô sân. Ông bước ra cửa rồi hỏi: ai đó? Người đó trả lời: thưa là con, thằng Đạt phải không? Dạ thưa phải. Mày rước được cụ thủ khoa về hay chưa? Dạ không được, tàu đã xuống chở cụ đem lên Sài Gòn rồi. Trời đất ơi, còn gì nữa mà mong. Vô đây, vô riết đây cho tao hỏi chút coi. Ông Nhiêu trở vô nhà, đi thẳng lại cái ván ông ngồi, có thắp đèn để trên ghế gần đó. Bà Nhiêu, Thị Trâm với mẹ con Thị Đậu vừa mới nằm một lát chứ chưa có ngủ, nghe tiếng Đạt nói ở ngoài sân thì đồng dậy hết đi ra mà mừng. Đạt bước vô, một tay xách sâu thịt cho vợ, biểu đi kho liền cá thịt đi, mua từ sớm mơi, sợ đến sáng mai nó bị hư. Còn mấy gói thì chàng đưa cho bà Nhiêu, xin mở cốm, kẹo đưa cho Tâm liền mấy miếng. Chàng nói dưới ghe còn có 15 quan tiền và mượn Trâm xuống sách dùm lên. Chàng lại nói trong rộng có một mớ tôm cá, Trâm coi như còn mạnh thì sẽ bắt lên làm mà làm. Còn nếu tôm cá nó khờ rồi thì nên bắt lên làm, sợ để sáng nó chết hết. Thì để Trâm coi như còn mạnh thì để sáng sẽ bắt lên mà làm. Còn nếu tôm cá khờ rồi thì nên bắt lên làm liền, sợ để sáng mai nó chết hết. Ông Nhiêu nóng nảy nói: cá tôm á, để cho con Trâm nó liệu được mà. Mày lại đây, nói rõ cái việc cụ thủ khoa cho tao nghe một chút coi. Tao cậy lập thế cho cụ trốn, sao mày không chịu làm? Họ chở lên Sài Gòn chi vậy mà đi hồi nào? Đạt lại gần rồi nói: việc cha dạy con lo hết sức mà tìm không ra kế. Thôi để con cắt nghĩa cho cha hiểu. Tay để cho cụ thủ khoa nằm nhà thương, chung với tụi lính Tây bị thương đó. Nhà thương ở trong thành, chung quanh có lính Tây nó bồng súng, nó canh giữ ngày đêm nghiêm ngặt. Con quen với ông đội tồn, ổng thương con lắm, con tới lui mà thăm ổng được. Xong ổng nằm ở ngoài vòng thành, ổng làm việc với Tây ổng mới vô thành được thông thả. Con là người ngoài, con có được phép mà vô đâu. Bởi vậy con không được giáp mặt với cụ thủ khoa mà nói chuyện được. Con chỉ nhờ có ông đội tồn cho con biết tin tức của cụ vậy thôi. Còn thân với ông đội đó, sao không cậy ổng giúp đem giùm cụ thủ khoa ra? Trời, cha tưởng chuyện chơi hay sao vậy? Ổng là tâm phúc của Tây, cụ thủ khoa là người đánh Tây, tức thì là người thù của ổng. Nếu ông đội biết con là người phe nên muốn cứu cụ thủ khoa thì bắt con mà nộp cho Tây, con sẽ bị xử bắn liền. Con chỉ dùm mánh lới khôn khéo lắm đặng con dò tin tức vậy thôi, chứ con đâu dám mà nói thiệt. Vậy mà con còn bị tình nghi, lính muốn bắt con hoài. May có ông đội thương con, ổng hết lòng che chở nên con mới được yên thân. Mà tại sao họ lại chở cụ thủ Khoa đi lên Sài Gòn? Theo lời ông đội nói thì lúc đầu cụ thủ Khoa bị bệnh nặng, tay nó săn sóc cụ kỹ lắm. Chừng cụ gần lành mạnh, đi đứng được thì o bế cụ hết sức, cho ăn cơm tay, uống rượu tay. Ông đội chắc chừng cụ mạnh, họ sẽ thả cụ về. Con cũng tưởng như vậy nên con cũng bớt lo. Ai về hôm qua ông đội nói bữa hôm kia có một chiếc tàu ở Sài Gòn xuống chở cụ thủ Khoa đi rồi, mà thấy cụ bị còng tay dẫn đi xuống tàu, mà lại có hai người lính tay bồng súng đi hai bên. Con nghe nói con rụng rời cả tay chân. Con hỏi họ chở cụ lên Sài Gòn để làm chi, thì ông đội nói đem đi mà bị còng á, có lính giữ thì chắc là bị đài ra Côn Lôn. Còn hay như vậy á, nên hồi sớm mơi con không dám về liền mà thông tin cho cha. Con phải đợi gần tối con mới đi đây. Bà Nhiêu nói: phải, con về hồi sớm mơi thì con gặp thằng Tây nó đi ruồng bố rồi con. Đạt Chân hững hỏi: hồi sớm mơi họ đi ruồng hay sao? Có, đi đồng lắm, mà cho còn quá. Ông Nhiêu thở ra một hơi dài rồi nói: thôi bây giờ tôi hiểu rồi. Ban đầu nó đãi cụ thủ Khoa tử tế, nó theo nó o bế cụ, chắc là nó có ý dụ cho cụ thủ Khoa đầu hàng, đặng giúp cho nó. Cụ kháng cự không chịu quy thuận, nên nó chở cụ lên Sài Gòn, đặng mà đài cụ đi chứ gì. Tôi phải theo lên Sài Gòn, tôi phải lên đó ở ít bữa, đặng tôi kiếm thế dọ coi tay nó xử cụ thủ Khoa bằng cách nào. Bà Nhiêu hỏi ông: ở đây ông đi thì ông mượn ghe mượn người chèo đưa ông đi được rồi, mà lên trển ông ở đâu mà đi hỏi thăm? Lên trển tôi để ghe tôi chờ ít bữa, nếu tôi liệu phải ở lâu thì tôi cho ghe về trước, sau tôi kiếm ghe thân hồ tôi quá gian mà tôi về. Còn chỗ ở thì tôi kiếm người nào quen rồi xin được ở đậu, có khó gì đâu. Tôi kiếm mấy người quen hồi trước như là ông Đồ Ngôn ở Vĩnh Hội, ông Nhiêu Lạc ở Sống Dầu, mấy chỗ đó tôi ở được hết. Thì Trâm ở dưới bếp lên cho Đạt hay cơm đã chín rồi nên mời Đạt xuống ăn cơm. Nàng cũng mời luôn cả cha mẹ, nói có nồi thịt kho tôm càng cá chẽm, vậy cha mẹ nên xuống ăn thêm. Đạt thấy Tâm nằm ngủ thì vỗ đít mà kêu đi ăn cơm. Bà Nhiêu cản lại, bà nói nó mới ăn một miếng kẹo, vậy thôi để cho nó ngủ. Đạt mới sực nhớ tới trà và kẹo cớm mang về, mới biểu Trâm chế và nấu cho một bình trà, để chút nữa cha mẹ ăn kẹo cớm rồi uống trà. Đạt ngồi ăn cơm vui vẻ nói chuyện với vợ và em. Thi Đậu hỏi văn câu kéo lưới khá lắm, hay sao mà ăn uống và may quần áo mới rồi còn dư đến được 15 quan tiền mà mang về. Đạt mới nói: ôi, ngoài sông cái cá tôm nhiều, lại ít người làm, nên bữa nào đi cũng có. Lại nhờ cái chị chủ nhà một bữa lãnh bán dùm, chị đã thạo giá chợ nên bán mới có tiền. Mà cũng may ở đậu nhà đó, chứ mà ở nhà khác thì chắc bị tay nó bắt ở tù rồi, hết trong mà đi về được. Hai nàng chân hững hỏi tại sao. Đạt mới nói chị chủ nhà đó là em của ông đội Tồn, chị gửi gắm với ông đội nên ổng che chở không ai dám động đến. Hai nàng đã có cảm tình với Thị Dần, mà nghe nói chị nọ là em của ông đội lại có thân thế mạnh mẽ thì lại càng thêm kính phục chị. Đạt ăn cơm rồi lên nhà trên, thấy cha mẹ đang ăn cơm uống trà. Cha tính sáng mai phải mượn ghe có mui và mượn hai người chèo đi cho gấp, không nên trì hoãn, vì họ đem cụ thủ Khoa đi đã được 3 ngày rồi. Nếu mình chậm chạp, họ đầy cụ đi rồi thì làm sao mà gặp được. Đạt nghe cha nói như vậy thì hỏi: nếu người ta đã quyết định đầy cụ thủ Khoa ra Côn Lôn Đại Hải, dầu cha lên, cha được gặp cụ đi nữa, cha cầm cự lại được hay sao mà đi chi cho thất công? Cha muốn cho chắc, đặng cha liệu mà vạch đường cho tương lai. Theo ý con thì đại cuộc đã bị hư hỏng rồi, không còn gì nữa mà trông mong. Hôm cụ thủ khoa bị thương và bị bắt, Đoàn nghĩa binh đã mất hết tinh thần rồi. Nay mà nghe cụ bị đi đài thì chắc chắn sẽ tan rã, không thể gì mà gom lại được. Mà giàu cụ thủ khoa được thả về, mà cụ gom nghĩa binh lại đủ, cụ cũng không thể nào phục quốc được. Con ra ở ngoài chợ Mỹ gần một tháng nay, còn quan sát kỹ lắm. Binh lính của người ta hùng hậu lão luyện, lại có súng to súng nhỏ đủ thứ. Quan cầm binh là một người chuyên nghiệp, thông chiến sự, biết lược thao. Nghĩa binh của mình đều là dân làm ruộng hoặc đi câu, thở nay không quen ra trận. Binh khí thì chỉ có mắt thông chỉ ba chứ không có súng. Vì thương đất nước nên người mình không sợ chết, dám xông nước súng đạn ngoài chiến trường. Người cầm binh như cụ thủ khoa tinh thần mạnh thiệt, nhưng cha nghĩ coi, tầm dông giáo mát mà chống cự với súng điển thương thì chống với đại bác thì chống làm sao nổi? Chống không nổi cũng phải chống, thà chết mà theo đất nước, chết được vinh hiển, chớ sống mà làm tối mỗi cho ngoại bang thì tủi nhục quá, sống làm sao được. Không phải con sợ chết, nhưng chết mà cho có ích thì nên chết, chứ chết mà vô ích thì chết làm chi? Bình Nhật triều đình cứ lo mão cao áo rộng, xuống kiệu lên voi, không thèm huấn luyện binh đội, không biết tổ chức phòng bị. Quân ngoại xâm vào nước rồi quanh hành như là cảnh không người, chúng đi tới đâu quan quân của mình cứ lo mà chạy tới đó. Những người áo rộng mão cao bình thường ăn trên ngồi trước, kiều gió là mưa, khi có giặc thì phải đem thân ra mà cứu dân giữ nước. Các ổng còn trốn đi mất hết, để cho dân thì làm sao mà làm? Đợi dân làm xong rồi, mấy ổng mới ló cái mặt mấy ổng ra, đằng vuốt râu trợn mắt mà hò hét. Người có trí thức lại có oai quyền quyền mà không dám làm, dân mình yếu ớt quê mùa, làm sao mà cho xong mà trông cậy? Con đi câu gần một tháng nay, ban đêm nằm giữa trời nước, con nghĩ cuộc đời con cảm thấy ngán quá. Hạng quê dốt nhát nát như con, chỉ để thiên hạ lợi dụng, chỉ đưa cái lưng cho họ bước mà leo lên cao. Đã mang số phận tôi mọi thì với ai thì cũng là tôi mọi, không cần phải chê khen lựa chọn. Vậy con muốn làm tôi mọi cho người nào giúp ích cho thân con mà thôi, giúp cho con vượt khỏi cái địa vị thấp hèn, khỏi chìm nổi trong lao khổ. Ý cha, con nói cái gì vậy con? Giọng con nói sao cha nghe như ý con muốn phản quốc như vậy? Thưa, con không tính phản quốc đâu cha, con ái quốc lắm chứ. Xong ái quốc mà làm cho dân khôn nước mạnh, chứ không phải ái quốc rồi lại xúi dân chết mà bỏ nước mất. Ý con tính làm sao thì con nói thử cho cha nghe thử coi. Dạ con thưa thiệt với cha, từ bữa cụ thủ khoa bị giặc bắt thì con chán nản cực điểm. Nay con nghe cụ chắc sẽ bị đài thì con thấy ngã cứu dân cứu nước mà cha dạy con đi đó đã bị bích đường rồi. Con muốn dây qua ngã khác mà con đi, để con bước mà cũng tới mục đích đó mà thôi. Con muốn ra đầu tay, đặng cậy thế lực mạnh mẽ của họ mà giúp cho dân mình, làm cho nước thạnh vượng. Con khuyên dân học tập tài trí mới, nghề nghiệp hay của họ, rồi sẽ thừa cơ hội mà đánh đuổi họ, về mà thâu phục đất nước của mình lại. Ông nhiều dám giận đỏ mặt, nhưng quen tánh trầm tĩnh nên ông để cho con nói hết ý, rồi ông mới châu mày mà mắng: Mày là cái thằng xáo trá, mày muốn uống rượu chát gặm bánh mì nên mày kiếm lời thiếu dệt cho êm tai. Kỳ thiệt, mày đã sanh tâm vong ơn phản quốc chứ không phải an dân lợi nước gì hết. Đặt rống lên cãi: Xin cha bớt giận, xin cho phép con thưa hết cho cha nghe. Con không muốn làm theo thiên hạ hoặc ngồi trong nhà cao bụng kính, tối ngồi khoe thương nước thương dân mà kỳ thiệt là hại dân hại nước chứ không thương gì hết. Hoặc sách mát thông vác rượu ngoéo xong ra chiến trường, đặng chết với làn súng viên đạn mà lãnh cái danh chiến sĩ anh hùng. Thí thần mà đổi cái danh không ích cho mình mà cũng không có lợi cho ai hết thì thí làm chi? Còn muốn thương nước thương dân theo cái cách sáng suốt chứ không phải theo cái sự mù quáng. Đồ gian hùng, mày mày là cái thằng giang hồ, mày nuôi tâm hồn bán nước, mày không được phép nói tiếng thương dân thương nước. Vậy cha muốn cho con phải chết hay sao? Thà mày chết, chết mà dân không được nhờ, nước không được lợi, thì chết làm chi cho uổng mạng. Đợt chiến quốc, Triệu Tương Tử giết Trí Ba, trù di cả tông tộc và chia đất đai của Trí Bá với nước Ngụy, nước Hàn. Bộ tướng của Trí Bá chỉ còn sót có một người là Dữ Nhượng. Hay mà Dữ Nhượng không nản chí, báo oán báo thù, không biết sợ binh đông tướng mạnh, một mình dám phục kích hai lần, toàn giết Triệu Tương Tử. Tuy trời khiến Dữ Nhượng không thành công, song danh trung nghĩa của chàng được bịa trong sử sách. Việc Dữ Nhượng làm đó theo con thì không có chí hay. Anh ta thấy cùng đường nên tự tử mà cầu danh. Con không chịu làm như vậy, con muốn sống đặng con cứu dân. Mày mà còn nói cứu dân giúp nước được, tao nghe sao tao mắc cỡ quá. Mày sống đặng mày hại dân, mày bán nước, nói như vậy thì trúng hơn. Theo ý tao thì mày cứ bền lòng mà kháng chiến, dầu rủi mày có chết đi nữa thì mày cũng được cái danh thơm, còn tao với mẹ mày cũng được đẹp mặt đẹp mày với thiên hạ. Còn mày mà đi ra đầu đặng giúp sức cho tụi giặc thâu nước nhà của mình, chẳng sớm thì muộn mày cũng bị người mình phân tay, mà mày còn làm nhục cho cả tổ tông này nữa. Nếu mày không chịu nghe lời tao thì mày đừng cho tao thấy mặt mày nữa. Mày đi đường của mày, tao đi đường của tao, không còn tình nghĩa cha con gì nữa, không ai biết tới ai làm chi. Cha hay con á phải tiếp tục kháng chiến, cụ Thủ Khoa không còn, còn giúp sức với ai? Cha mẹ không hay hiện giờ con đang sống giữa một cảnh đời cực kỳ nguy hiểm. Vì người ta thương con nên lén cho con hay tay á, đã nghi con có chân trong đoàn nghĩa binh của cụ Thủ Khoa. Lại á, vùng mình đây á, là vùng nghịch, người ta khuyên con á, đừng có léo hánh về đây. Người ta biểu con tốt hơn á, là nên vô lính đặng mà ẩn núp trong cái thời gian, đặng người ta đó có thể che chở cho con được khỏi chết. Tại như vậy á, nên con phải lén về đây lúc ban đêm, đặng con thưa cho cha hay cái vụ cụ Thủ Khoa. Sau á, con bày tỏ việc riêng của con nữa. Con về một chút rồi khuya đó con ẩn mặt, chứ con cũng không dám ra ở ban ngày. Tại có cái khổ hăm he như vậy nên con tính còn phải ra đầu giặc cho an thân, chứ đâu phải con có ý hại dân hại nước. Mày muốn sống mà mang tiếng xấu hơn là chết, mày được thơm danh hay sao? Tao không cần biết tới. Tao mắc lo đặng mai tao đi Sài Gòn để tao nghe tin của cụ Thủ Khoa. Ông Nhiều bỏ đi lại võng ông nằm. Bà Nhiều kêu dâu biểu bồng Tâm vô nhà cho nó ngủ. Đạt đi xuống nhà dưới ngồi nói chuyện với thị Trâm. Bà Nhiêu têm trầu ăn, rồi bà đi theo thị Đậu bồng con vô buồn, rồi nàng cũng trở ra đó nữa. Bốn mẹ con ngồi chùm nhum nói chuyện nho nhỏ với nhau. Nói tới cành bà, ông Nhiêu đi ngủ đã lâu rồi, mấy mẹ con mới rã ra để đi nghỉ. Tuy Đạt có nói là khuya chàng phải đi chứ không dám ở, xong đến khuya chàng làm như bệnh trịnh không đành dứt ra mà đi. Đến sáng bét mà chàng vẫn còn đeo theo nói với vợ chơi với con, nhưng lục đục ở phía sau nhà không dám léo hánh ra phía trước. Ông Nhiều kêu Trầm với Đậu giả sẵn cho ông vài cối gạo. Ông đi qua nhà chú Tư Định nói chuyện cụ Thủ Khoa cho chú hay, và tỏ ý muốn lên Sài Gòn đặng hỏi thăm tin tức. Tư Định có ghe hai chèo, ghe sắm để chở trầu cao dừa chuối đi bán, nên có mui có bếp đủ hết. Tư Định chịu lấy chiếc ghe đó cho ông Nhiên đi, và sai người kêu ông Thới lại mà cậy ông đi đặng ông chèo mũi, thì ông Thới cũng sẵn lòng để đi dùng. Ông Nhiều dặn Tư Định nói với ông Thới sửa soạn dọn ghe đến xế, nước gần rồng thì lui ghe ông trở về đặng cho học trò nghỉ ít bữa. Nói rằng ông mắc đi thăm bà con ở xa, chừng nào ông về rồi ông sẽ dạy tiếp. Dầu còn đã giả sẵn cho ông một thúng gạo trắng rồi. Bà Nhiều soạn mắm muối cho ông đem theo. Ông vác cái áo, vài cái quần. Bà lấy ra 20 quan tiền, đến xế gọi con, vợ con, Ông Nhiêu phụ vác gạo tiền và xách hành lý đưa cho ông qua bên Tư Định, rồi cho ghe lui. Ông Nhiêu đi rồi, bà Nhiêu hỏi Đạt bây giờ phận Đạt phải tính lẽ nào. Đạt không nói chuyện đi lính nữa, chàng chỉ buồn mà than thở về sự nguy hiểm buộc chàng phải lìa xa cái xứ Tịnh Giang, phải lìa cha mẹ, xa vợ con thì mới an thân mà sống được. Bà Nhiêu vì tình mẫu tử, Thị Đậu vì tình vợ chồng, Thị Trâm vì tình anh em, cả ba người đều là đàn bà nên bị mấy cái tình ấy làm cảm xúc nặng nề. Bởi vậy không người nào đành ép buộc Đạt phải chết vì nghĩa, vì nhân, hay vì nước non, vì danh dự như là ông Nhiêu ép buộc. Ba người đều ân cần khuyên Đạt phải kiếm chỗ cậy thế mà ẩn nấp cho qua khỏi gió giông, đợi thanh tịnh an ninh trở lại thì trở về với cha mẹ, chồng vợ, anh em, cha con sẽ được đoàn tụ. Bị cha sày la mà được mẹ thì xuôi thuận, Đạt cũng rất hài lòng nên ráng ở lại với gia đình đêm sau, chừng đầu canh năm mới xuống ghe mà đi nữa. Chương 8. Buổi sớm mời đó, mặt trời mọc dội ánh sông sáng loà. Thị Dần tính Đạt đi về Bến Tranh đã hai đêm một ngày mà sao bạc tinh. Nàng lại ngồi tại cửa mặt ngó xuống sông mà trông Đạt. Ghe xuồng qua lại không ngớt, nhưng không thấy ghe lườn của Đạt trở qua. Nàng nhớ hôm Đạt sửa soạn ra đi, chàng có nói nếu cha mẹ xuôi thuận thì để cho chàng đi lính, thì chàng sẽ trở qua liền. Đến bữa nay mà chàng chưa qua, nàng phát nghi vì hai lẽ ấy. Một là cha mẹ không bằng lòng cho chàng đi lính giúp tay nên bắt ở nhà. Hai là Đạt thương nhớ vợ con nên kiếm trước đặng thoát thân mà bỏ rơi nàng. Nếu vì lẽ thứ nhất mà Đạt không trở qua thì nàng không giận Đạt được. Nhưng đối với Đạt, nàng đã cư xử trọn tình, mà đối với cha mẹ Đạt, nàng cũng giữ đủ lễ nghĩa. Vậy thì cha mẹ không cho đi lính được thì ở ngoài này với nàng đặng đi giăng câu kéo lưới kiếm ăn cũng đủ no ấm vui sướng. Còn nếu vì lẽ thứ nhì mà Đạt cút đi, Đạt xảo trá mà gạt gẫm nàng, cử chỉ đó nàng không thể nào tha thứ được. Nàng phải trị tội cái bọn phản bội, cái tội gạt cho nàng che chở dưỡng nuôi gần tró cả tháng, rồi bỏ nàng mà không nói một tiếng cảm ơn. Mà vì lẽ nào cũng vậy, nếu Đạt không trở qua thì sẽ òn ỉ với ông Đội Tồn, nói với quan tây dắt lính đi bắt Đạt đem về mà trị tội. Vì Đạt đã có thú thiệp với nàng rằng Đạt có chân trong đoàn nghĩa binh của Thụ Khoa và có tham dự trong cuộc phục kích tại Bình Cát hôm nọ. Thị Dần suy nghĩ tới đó, bỗng thấy Đạt chèo ghe lườn ghé vào bến ngay vào cửa. Nàng mừng lật đật đứng dậy, chạy riết ra mé sông níu mũi ghe và lấy sợi dây mà buộc vô trụ, vừa làm vừa cười vừa nói: "Tôi trông anh dữ quá, sáng nay mà cũng chưa thấy anh trở ra. Tôi tưởng là anh gạt tôi, đặng anh trốn luôn chứ." Đạt cười mà nói: "Trốn đi đâu?" Dần cũng cười rồi bảo: "Em trông không được anh nên em giận, nên mới hồi nãy em cậy ông Đội sai lính kiếm đi bắt anh." Đạt lên bờ rồi hỏi: "Bắt tôi chi vậy?" "Bắt làm chi thì anh biết mà." Hai người dắt nhau đi vô nhà. Dần nóng nảy nên không đợi Đạt ngồi, chàng nàng mới buộc hỏi liền: "Thế trong nhà chịu cho anh đi lính hay không?" "Ông già ổng rầy quá, ổng nói nếu qua mà theo tay thì ổng tự qua luôn, không nhận qua là con nữa." "Chết được, mất hy vọng rồi. Bây giờ thì anh tính làm sao đây?" "Ông già đó, ổng đi Sài Gòn rồi. Thì hồi xế hôm qua đó, ổng lên ổng dọ tin tức của cụ Thủ Khoa." "Có bà con với cụ Thủ Khoa hay sao?" "Không có, tại ổng thích cụ Thủ Khoa, bạn nhà nho với nhau mà. Ổng cứ buộc qua phải bền chí mà kháng chiến, thà chết hay là bị bắt, bị đày như cụ Thủ Khoa, chứ không được đầu hàng mà mang tiếng bán dân bán nước. Nếu qua mà cãi lời thì đừng về nhà nữa, đừng cho ổng thấy mặt." "Cha nói gắt như vậy mà anh tính cãi lời hay sao mà anh trở ra đây?" "Thì cha đi rồi, hồi hôm qua đó tôi có than thở với mẹ, có cả vợ và em tôi cũng ngồi nghe. Qua nói rằng nếu qua không đi lính của ông Đội che chở thì Hoa sẽ bị bắt ở tù hoặc là bị bắn. Bởi vậy Hoa phải bỏ xứ mà đi xa để gần đây không được. Mẹ nói thà đi lính ở ngoài này thì còn gần gũi thăm viếng được, chứ mà đi xa rồi vợ với em cũng đồng ý như mẹ. Bởi vậy đó, hồi khuya Hoa đi mà không ai cản trở. Ôi, em rất cảm ơn anh, vì em biết chắc anh yêu em nên anh mới nghịch ý của cha mà trở ra đây với em. Em hứa chắc nếu anh không chịu đi lính, anh ở đây mà làm ăn với em thì em cũng sẽ bảo hộ cho thân anh được an ổn và chăm nom cho anh sung sướng mãn cả đời, để đáp tình anh nặng nề với em. Qua trở ra đây vì Qua quyết định đi lính, đặng nhờ ông đội nâng đỡ cho Qua lên cái chức cai chức đội, đặng Qua cứu dân cứu nước. Người ta nói đầu tay là phản quốc, Qua muốn đầu tay mà cứu quốc thử coi được hay không cho biết. Nếu mà anh chịu đi lính thì càng hay. Thôi để em đi chợ về nấu cơm cho anh ăn rồi mình sẽ tính. Nếu ở nhà còn cá tôm cũ thì ăn sơ cũng được mà, cần gì phải đi chợ cho thắt công. Đồ cũ thì còn, rồi có trứng vịt nữa, vậy thì đủ rồi, đi chợ làm chi. Thị dần đi nấu cơm để cho Đạt nằm nghỉ. Ăn cơm xong, vợ chồng bàn tính nhau một hồi, thị dần mới đi một mình qua thành trả lời cho ông đội hay rằng Đạt chịu đi vô lính, và hỏi chừng nào thì Đạt qua đây được. Ông đội nói sáng mai ông sẽ nói chuyện với ông quan ba và biểu Đạt trưa bữa đó phải đi qua để lãnh y phục và qua làm việc liền. Bận về, Dần đi thẳng vô chợ kiếm đồ ăn mua, đặng dọn cho bữa cơm chiều, đãi Đạt ăn thỏa thê, mừng cho Đạt sắp bỏ cảnh đời oán hận để bước vào cảnh đời hiệp hòa, mà cũng mừng cho nàng từ đây chắc chắn sẽ được người thành thiệt thương yêu nàng, thương yêu đến nỗi dám hy sinh tình cha con, quên lửng cả tình non nước. Về đến nhà, nàng thuật mấy lời của ông đội tồn dặn cho Đạt nghe, nói bữa trưa sau Đạt phải qua lãnh áo quần thì phải đi lính liền. Đạt biểu Dần chiều nấu cơm ăn sớm, đặng chàng đi giăng câu một đêm chót rồi giải nghệ. Dần xin với Đạt cho nàng đi theo chơi một lần để kỷ niệm trường hợp vợ chồng gặp gỡ nhau. Đạt vui lòng đem nàng đi theo. Song cái lúc đêm khuya, có một người bạn yêu để cùng nhau thưởng thức cảnh thú gió trăng trời nước. Dần đi lo nấu cơm, Đạt thay đồ đặng xuống ghe, soạn lại đường câu tay lưới. Ăn cơm rồi, mặt trời còn cao, nhưng Dần muốn đi sớm đặng ra sông cái chơi. Đạt cũng tính đi sớm đặng thừa nước rồng kéo lưới bắt tôm càng, và luôn kịp dịp bắt cá nhỏ để móc mồi mà giăng câu. Dần khép hết cửa sau cửa trước, gửi nhà cho bà già ở cạnh bên, rồi theo Đạt xuống ghe, ngồi cho Đạt chèo đi ra vàm. Nước đã ròng hết nửa sông, bên núi Cù Lao Bông có hai chiếc ghe lớn trương bùm chạy rề rề theo một chiếc với dòng nước, theo một chiều với dòng nước. Bảy cò trắng đậu trên ngọn đám bần rạch, bảy cò trắng đậu trên ngọn đám bần rạch xanh chẳng khác nào thợ trời vẽ một bức tranh tô màu biếc rồi chấm những điểm xem cho nó đẹp. Tuy Dần là gái không có học, nhưng bổn tánh lại có ít nhiều lãng mạn, nên thấy cảnh như vậy nàng phới động tình yêu. Thình lình nàng nói: "Anh Đạt ơi, bây giờ em hết muốn để anh đi lính. Em muốn ráng câu lưới dành dụm cho có được một số tiền, rồi em bán nhà chăm tiền vô nữa để bù với họ. Mình lấy một chiếc trọng trọng, có mui, có bánh lái, có hai chèo, vợ chồng mình ở luôn dưới ghe, ban đêm giăng câu kéo lưới, sáng mai ghé chợ bán tôm cá, rồi chèo ra sông đậu ở dưới bóng cây mà ngủ. Vợ chồng mình sống tự do, sống với trời nước. Em chắc sống như vậy thì khỏe trí hơn là sống chung với loài người, anh nghĩ sao?" Đạt cười ngất rồi nói: "Em muốn một ngày kia người ta gọi qua là ngư ông, còn gọi em là ngư bà, phải không? Gọi thì cũng là vợ chồng mình sống chung với nhau một cõi thì thôi." "Không được, Qua không thích như em vậy." "Vậy chứ anh thích cái giống gì?" "Qua muốn làm ông đội, ông quản. Qua muốn lập công danh cho rực rỡ, sống giữa đời loạn ly, người có chí lập công danh không khó. Nếu mình không biết thừa cơ hội may mắn thì uổng lắm vậy. Thiệt anh có chí đó hay sao? Nếu không thiệt thì biểu em đi nói với ông đội hồi trưa làm chi? Ông đội có hứa hãy anh vô lính chừng vài tháng, anh xin cho anh làm anh cai, kiếm thế lập công tự nhiên sẽ cho anh lên làm anh đội. Vậy thì không khó gì. Thì em phải ráng o bế ông đội làm sao để cho anh được lên chức đội, rồi mau mau thì kêu người ta gọi em là bà đội. Thì dần cười, đạp chèo khỏi bàn một khoảng xa, tới cái bệnh mới ghé lại dưới bụi bần. Biểu dần buộc ghe vào góc bần, chàng cởi áo và ôm tay lưới nhảy xuống mé sông mà kéo. Mặt trời chen lặng, dần ngồi trên ghe coi đạt kéo lưới. Kéo một vạt, rồi đạt lại ghé mà đổ tôm cá cho dần lựa. Dần thấy tôm cá nhiều thì ham quá, thầm tiếc trước không dè đặng đi theo mà phụ với chồng. Đạt kéo ba vạt lưới thì tôm cá đã bộn rồi, trời cũng đã tối. Chàng leo lên ghe mà dẹp lưới, bắt cá nhỏ mà móc mồi vô đường câu, rồi chèo ghe đi kiếm chỗ giăng câu. Dần lựa tôm càng, cá lớn bỏ vô cái rộng, còn tép với cá vặt thì bỏ vô cái rổ mà đựng. Đặt giăng câu xong rồi, leo lên ghe nằm dựa bên vợ, mắt ngó mặt trăng lu mờ, miệng hát nghiêu ngao vui vẻ, dường như quên nước non bị xâm chiếm, quên cụ thủ khoa bị lao tù, và quên cả ông cha già giận hờn, quên bà mẹ với vợ cùng em đang lo sợ. Chừng một canh thì đạt lần ghe đi thăm câu. Một lần, mỗi lần thì được 5-7 con cá lớn, cá sủ, cá chẽm, cá út, cá ngát, cá trê. Gỡ cá bỏ vào trong ghe thì dần bắt đem vào trong rộng. Dần được thưởng thức cái thú giăng câu kéo lưới thì nàng toại chí vô cùng. Bởi vậy tuy ngủ không yên, song nàng vui nên không biết mệt. Đến đầu canh năm, đạt thấy tôm cá đã nhiều rồi nên cuốn câu mà về. Ghe chèo cục kịch, dần nằm dựa be ghe mơ màng. Đã được vui chơi, lại có tôm cá nhiều nên quên mệt mỏi. Về tới bến mà trời chưa rặng đông, đạt biểu dần buộc ghe lên mà nghỉ. Đợi sáng rồi sẽ lựa tôm cá đặng bán bớt một mớ, còn bao nhiêu thì để dành mà ăn. Đạt tắm rửa rồi thay đồ cho khô rồi nằm nghỉ. Dần lò mò bắt được một mớ cá với ít con tôm, đem lên kho nướng đặng ăn cơm khuya. Lúc ăn cơm, Đạt dặn dần phải để mấy con cá chẽm riêng ra, đặng trưa đem ra cho ông đội. Hãy đi lính rồi thì sợ hết câu lưới gì nữa. Vậy sáng có đem cá tôm ra chợ mà bán thì nên để dành một mớ mà ăn dần. Dần nói đi lính thì đi, có lẽ 5-3 bữa nữa thì cũng xin phép ông đội về đi câu lưới một đêm, kiếm cá tôm mà ăn và chia cho ổng, chắc là ổng chịu. Tảng sáng, Dần lo bưng tôm cá ra chợ bán đặng mua thịt rau mắm muối mà ăn. Đạt thì lo giặt tay lưới và soạn đường câu đặng phơi mà cất. Đến trưa, Đạt mặc quần áo mới đi qua thành mà nhập ngũ. Dần xách giỏ cá chẽm đi theo đặng cho ông đội tồn. Khi ra đi, Đạt ngó chiếc ghe lường đậu dưới bến. Chàng nghe lòng mình thèn thẹn, thẹn vì bỏ chiếc ghe là bạn cố cũ. Đặt bước qua một con đường mới, mặc áo lính của người ta, ban cho để mà sống với một cảnh đời lạ mà hôm kia cha mình gọi là sống nhục nhã. Rượu đã rót lỡ rồi, vậy thì mình phải uống. Chân đã bước vào đường mới rồi, vậy mình phải đi, không thể nào trở lại được. Đặt cúi mặt lầm lũi mà đi, với Dần không dám ngó chiếc ghe nữa. Ông đội tồn ngồi trong nhà thấy Đạt với Dần bước vô thì ông mừng rỡ nói với Đạt: "Qua đã mừng cho em, qua nói chuyện với ông quan ba hồi sớm mơi thì ổng chịu cho em làm cai liền, chứ không phải làm lính. Em sẽ được mang lon và sẽ dẫn đầu một tấp lính đi tuần." "Thưa ông, tại sao mới vô mà mình được làm cai?" "Thì qua nói em biết mặt biết nhà mấy người trong đoàn nghĩa binh của thủ khoa Huân hết thảy. Vì vậy ông quan ba định cho em làm cai, đặng em vui lòng đi kiếm những người đó. Em rủ họ về đặng họ đi lính chung với em. Người nào có chức phận trong đoàn nghĩa binh hồi trước thì ổng cho làm đội hoặc cho làm quan, miễn là hứa tận tâm giúp cho binh đội của Tây đem an ninh trở lại trong làng trong xóm thì thôi. Dần mới hỏi ông Đội: làm cai được ở bên nhà em hay là phải ở bên này? Phải ở bên thành chứ, có trại sẵn mỗi người ở một căn. Cha chả, rồi nhà cửa và ghe lưới mới thì làm sao đây? Thôi kiếm người mà bán lại cho họ, cũng như anh hồi trước vậy. Đến xế, Đội Tồn dắt Đạt lên trình diện với ông quan ba. Ông phát quần áo cho đóng lon cai, khuyên phải trung thành mà giúp ông cho đắc lực thì ông sẽ cho mang lon đội. Thế thì đây, nghĩa binh Võ Minh Đạt của cụ Thủ Khoa đã biến thành chú cai Võ Minh Đạt trong quân đội Mã Tà của nước Tây. Trong lúc ở nhà, ông Nhiêu Võ Minh Giám, con trai của ông, không kể lời nghiêm huấn, không màng cỏ cây đất nước của tổ tiên xây dựng, đã dày công. Nó đã bỏ đi hết, đặng ra đầu giặc mà lãnh áo quần chức tước. Thằng con trai của ông bước vào đường nhơ nhút, thúi hôi. Vậy mà bà vợ ông không một lời can gián. Nàng dâu và con gái của ông cũng thuận tình, không ngăn cản. Ông Nhiêu nằm co trong mui ghe, cho Tư Định với ông Thới chèo đi. Ông thầm vái cho người ta chở cụ Thủ Khoa lên Sài Gòn đặng tha bổng cụ. Rồi ông nghe sẽ hiến kế liên hiệp cho các đoàn nghĩa binh dưới quyền thủ lãnh của cụ. Chỉ dùm kế ấy mới mong kháng chiến thành công, chớ quy động lẻ tẻ thì sẽ bị giặc lần lượt tiêu diệt hết. Ghe qua tới Bến Lức phải đậu nghỉ mà chờ cho nước lớn. Có ghe người ta đậu nhiều. Hai người chèo lo nấu cơm, ông Nhiêu ra trước mũi ngồi chơi. Ông nghe mấy người trong hai chiếc ghe đậu gần đó, họ nói chuyện với nhau. Thì ra cách ít bữa trước, Tây đã dùng tàu chiến chở binh lính xuống Nhật Tảo, đã vây đoàn nghĩa binh của cụ Nguyễn Trung Trực mà đánh cho tan hết. May cụ Nguyễn với vài chục bộ hạ đã chạy thoát khỏi vòng vây, rồi xuống thuyền nhỏ đi qua Tiền Giang mà ẩn núp hết. Ông Nhiêu nghe tin ấy lại càng thêm buồn. Tháng trước cụ Thủ Khoa thất bại, tháng này tới cụ Nguyễn Trung Trực cũng bại luôn. Bây giờ chỉ có cụ Trương Công Định với cụ Thiên Hộ Dương, mà một cụ treo leo dưới mé biển, một cụ thì treo leo trong đồng quan, không liên lạc được với nhau. Nếu không tiếp ứng được thì rồi đây cũng phải chết nữa. Dầu cụ Thủ Khoa được thả về, nếu triều đình không giúp binh lương khí giới thì muốn cử đồ đại sự tưởng cùng cũng không dễ gì. Ghe đi hai ba ngày mới tới được chợ lớn. Ông Nhiêu chỉ đường cho Tư Định chèo thẳng ra xóm Dầu. Ông lên bờ hỏi thăm nhà của ông Nhiêu Lạc là bạn cũ. Nhờ có người ta chỉ nên ông đã tìm được. Anh em đã cách biệt nhau vài ba mươi năm, nay gặp lại nhau thì mừng rỡ vô cùng. Ông Nhiêu Lạc nhờ vợ con giỏi nghề buôn bán nên gia tư được dư giả, nhà cửa đàng hoàng, bề ăn ở thì cũng sung sướng. Ông hối gia dịch nấu cơm sôi đặng cho ông chế trà ngon mà đãi khách. Lúc uống trà đàm đạo, ông Lạc hỏi ông Giám lên Sài Gòn thăm nhau mà còn có việc chi nữa hay không. Ông Giám mới thuật công việc của cụ Thủ Khoa cho ông Lạc nghe, và nói ông lên đặng kiếm thế để hỏi thăm coi Tây nó xử tội cụ Thủ Khoa bằng cách nào mà chở cụ lên Sài Gòn. Ông Lạc cũng là một nhà nho nên nghe nói tới cụ Thủ Khoa huân cứu quê hương đất nước mà ông mang họa thì ông động lòng. Ông Giám đem hành lý lên nhà ông mà ở, rồi đợi ông đi hỏi thăm. Ở trên nhà đặng anh em được đàm đạo cho thỏa để ghe đậu đó mà chờ ít bữa nữa. Ông Giám thấy bạn mình thiệt tình, lại có nhà cửa rộng rãi nên chịu xuống ghe lấy quần áo, dặn ông Thới với Tư Định ở đó mà chờ. Ông chỉ 20 quan tiền mà biểu lấy đó mua thịt cá mà ăn đỡ, hết gạo thì mua gạo. Ông Lạc dắt ông Giám đi hỏi thăm cụ Thủ Khoa. Đi đến 5 ngày mới gặp được người thạo việc của cụ Thủ Khoa ở trong khám, nhưng hai ông không thể nào mà đi vô thăm được. Ông Giám nghĩ ở đây hoài mà không gặp được cụ Thủ Khoa thì không ít gì. Bởi vậy ông cậy ông Lạc ở trên này thế cho ông mà chăm nom cụ thủ khoa, nếu có tin gì thì viết thơ mướn người bơi sùng xuống Tịnh Giang mà cho ông hay tin. Tiền tổn phí thì ông sẽ chịu hết, ông Lạc chịu giúp, ông hứa chắc là ông sẽ hết lòng lo cho ông cụ thủ khoa cũng như là bạn lo vậy. Ông nhiều dám mới yên lòng mà từ giả bạn xuống ghe mà đi về. Bận về cũng đi một vòng quanh, tới nhiều chỗ cũng đậu chờ nước xuôi, nên cũng mất 3 ngày mới tới được Tịnh Giang. Vợ con ông nhiều dám hay ông về thì hết thảy đều ra bến mà mừng ông. Thị Trâm với thị Đậu lo đem hành lý vô nhà. Bà Nhiêu hỏi ông Kiếm có được gặp cụ thủ khoa hay không. Ông buồn rồi đáp cục ngủ: tôi với ông Nhiêu Lạc đi hỏi thăm đến 5 ngày mới hay chúng nhốt cụ trong khám. Mình làm sao mà vô đó được mà gặp cụ, nghĩ ở trển nữa thì cũng làm khách cho ông Nhiêu Lạc chứ không ít gì. Thôi tôi đi về. Ông Lạc ông hứa ông sẽ chăm nom, nếu có chuyện gì lạ ông sẽ viết thơ đem xuống cho tôi hay. Ông Nhiêu thấy Đạt mà chừng vô nhà cũng không thấy nên mới hỏi: cái thằng Đạt nó đi đầu tay rồi phải không? Nó đi ra ngoài Mỹ Tho rồi. Thì đi theo làm tối mỗi cho giặc chứ gì. Nó ở nhà nó sợ người ta bắt nên nó phải đi câu đi lưới mà ẩn núp chứ sao. Bà tin dữ, nó đi hại dân, nó đi bán nước chứ câu lưới gì. Để thủng thẳng rồi bà coi, nó muốn sống với cái danh phản quốc chứ nó không chịu chết với cái danh trung nghĩa. Nó sẽ cho chúng phân thay, nó sẽ bị chúng phân thay nó cho mà coi. Nó không chịu chết rồi nó cũng phải chết, lại chết thúi hôi, chết mà bị còn người ta chửi rủa. Ông Nhiêu thấy bà thấy ông Nhiêu giận, bà cũng không dám bào chữa cho con mình. Bà đi luôn xuống dưới nhà, ông Nhiêu lên võng mà nằm. Ông dòm qua tình cảnh, ông thấy chỗ lu mờ, chỗ đen tối. Hai nhóm kháng chiến mạnh mẽ thì đã tiêu tan rồi, còn hai nhóm treo leo có thể duy trì được nổi hay không? Không có súng đạn cũng như người ta thì chắc cũng bị người ta tiêu diệt nữa. Đã vậy mà dân tình lại yếu ớt, không được nhất tâm nhất trí. Trên Sài Gòn người ta đã xu hướng theo giặc nhiều rồi, tớp theo để làm quan, tớp theo đặng buôn bán tính làm giàu, không kể gì đến quốc gia. Thậm chí thằng con trong nhà ông nó cũng xu hướng đổi lòng, thế thì còn mong cái gì nữa. Kiểm điểm tình hình, ông Nhiêu ứa nước mắt. Chương 9. Ông Nhiêu dám đi Sài Gòn về bữa trước thì bữa sau ông lại dạy học như bình thường, không nghỉ ngơi chi hết. Ông sốt sắng như vậy là vì ông mang một túi u sầu nặng trĩu trong lòng. Ông nằm không nó trạo rực, ông chịu không nổi nên ông phải mượn sự dạy học mà làm cho nó khuây khỏa cái nỗi lòng, quên hết đi trời mù mịt đất rung rinh, người vô tình con bất nghĩa. Ai cũng lo vinh thân phì gia, không cần lo nước mất dân khổ. Mỗi bữa hãy ăn cơm sớm mơi, rồi ông ra ngoài trường học miết. Ngoài đó, cho tới bữa cơm chiều ông mới vô. Có ván lại, có võng, ông lại nằm nghỉ trưa. Có bình trà nóng, cho ông nằm giải khát. Hôm nay, ông lại cần dạy cháu nội là ông, là Tâm hơn lúc trước. Dạy chữ tập viết tối ngày, không để cho thằng nhỏ được chơi bời chút nào hết. Bà Nhiêu nóng ruột nên có bữa bà cằn nhằn ông. Bà nói con nít mới có 6 tuổi mà dạy cầm chân mà thôi, chớ ép buộc học tối ngày sợ nó bị điên. Ông nói nó còn măng thì mình phải uống lần để nó thành tre, rồi thì uống làm sao được. Ông cứ thế mà dạy, không kể lời bà khuyên. Ở trong nhà ông ít nói chuyện với vợ con, mà có nói chuyện thì không bao giờ ông nhắc tới cái tên Đạt. Ông có đi chơi thì sớm mơi hoặc chiều mát ông mới đi, mà đi chơi thì ông qua nhà của chú Tư Định mà thôi, chứ không đi xa hơn nữa. Sắp trai tráng trong xóm, trông thấy tình hình đã yên tĩnh nên cũng lần lần trở về nhà lo làm ăn, chứ không thèm trốn tránh nữa, mà cũng không bàn đến chuyện đi kháng chiến. Một buổi chiều, Đỗ Chí Linh ở Khánh Hậu là người ông Nhiêu hứa sẽ gả Thị Trâm qua thăm cha mẹ vợ. Ông Nhiêu cặp ở lại chơi, ăn cơm chiều rồi ra sân hóng mát. Ông Nhiêu biểu Linh nhắc cái ghế để kế bên giữa sân, rồi ông biểu Linh ngồi với ông đặng ông hỏi thăm tình hình kháng chiến. Linh có một tin quan hệ từ hồi chiều đến giờ, chàng muốn tỏ với ông Nhiêu, nhưng vì trong nhà có nhiều người qua lại lộn xộn nên chàng chưa có nói được. Bây giờ có một mình chàng với ông Nhiêu, chàng sẽ muốn thừa dịp này nói phức cho ông nghe. Bởi vậy vừa ngồi xuống chàng hỏi: người ta đột cùng hết, cụ thủ khoa đã bị đày ra Côn Lôn rồi, cha có nghe việc ấy hay chưa? Có, nhưng cụ thủ khoa còn ở trong khám ở Sài Gòn. Cách chừng vài mươi ngày trước, cha cũng có xuống tàu từ Mỹ Tho đã chở cụ đi Sài Gòn đặng đầy cụ ra Côn Lôn. Cha cũng đi ghe tuốt lên trển đặng mà dò tin tức. Cha ở mấy bữa, cha nghe chắc cụ bị giam ở trong khám Sài Gòn chứ không có bị đi đài. Mai có cố giao của cha là ông Nhiêu Lạc, ổng ở xóm Dầu, ổng sẽ lãnh chăm nom cụ thế cho cha. Có tin tức gì mà quan hệ thì ổng sẽ sai người đem thơ xuống đây cho cha hay. Cha mới về chừng mới 10 bữa rài, người mình nghe đồn cụ thủ khoa bị tay đầy, họ có tức giận hay không? Thưa, họ bỏ nghề hết, coi bộ họ sợ sệt chứ không biết tức giận. Chỉ còn có một ít người như con là bực tức mà thôi. Chà, nhìn thấy thế tình này cha buồn lắm con à. Bên mình đây cụ thủ khoa đã thọ hại. Hôm đi Sài Gòn, khi tới Bến Lức, cha nghe binh của cụ Nguyễn Trung Trực cũng vừa bị đánh dở tan nữa rồi. Dạ thưa, con cũng có hay cụ Trực bị thất bại, nhưng may mà cụ thoát thân được mà đi xuống miệt Hậu Giang. Thế còn ông Định ông Dương rời ra lại không có súng ống, sợ cũng không khỏi nguy luôn. Dạ con cũng sợ như vậy đó. Mấy tháng nay cha suy nghĩ, nếu muốn kháng chiến đuổi giặc mà người hùng cứ ở một góc rồi cứ đánh lẻ tẻ thì cũng phải chết, chứ không thể thành công được. Phải tổ chức một cuộc kháng chiến cho nó có quy tắc, có kỷ luật. Trước hết phải chọn một chỗ để lập căn cứ như hồi xưa Lê Thái Tổ đã chọn Lam Sơn như vậy đó. Căn cứ thì phải hiểm địa đặng để lập hệ thống phòng thủ, mà cũng phải phong phú để cho dân đông ruộng tốt đặng lo sẵn lương hướng để nuôi binh. Người thủ lãnh phải có văn học uyên thâm, có kiến thức hoạt bát, có mưu lược, có tài trí. Trong căn cứ phải đặt nhiều ban để mỗi ban lo một ngành riêng. Mấy ban này cần phải có ban tài chánh, ban tác chiến, ban hành chánh, ban tin tức, ban tuyên truyền. Vì triều đình hô kháng chiến mà không làm gì hết, bởi vậy mình phải lo mà làm, đừng thèm đến triều đình. Cha dần thấy trong đám nhiệt tinh, nhiệt tâm của nước nhà chỉ có cụ thủ khoa Huân là đủ tài đủ trí mà đảm đương cái việc lớn này. Cha mong mỏi cụ được về để cha hiến kế của cha cho cụ tổ chức lại cái cuộc kháng chiến theo như ý của cha tính. Ngặt bây giờ cụ lại bị kẹt ở trong khám thì làm sao? Cha đi Sài Gòn về hôm nay cha buồn quá. Buồn á vì thấy cuộc kháng chiến của ta cứ suy bại lần lần, mà còn buồn vì thấy nỗi nhân tâm càng ngày càng nguội lạnh. Lên Sài Gòn cha thấy thiên hạ họ hiệp tác với giặc hết ráo. Người ra đi lính, kẻ thì ra làm quan, họ bán buôn, họ giao thiệp với bọn giặc, mà coi bộ họ hăng hái, họ vui vẻ lắm. Về tới nhà đây thì thằng Đạt nó cũng bỏ nhà, nó đi đầu tay luôn nữa rồi. Anh hai anh đi đầu tay rồi hay sao? Hồi nào vậy cha? Mà ánh đầu làm chi? Biết đâu, thôi để cha nói cho con nghe. Sau cái cuộc đụng chạm ở Bình Cách, nó giả dạng người câu, nó đi ra ngoài chợ Mỹ Tho, trước để tránh sự khủng bố, sau là để lóng nghe tin tức của cụ thủ khoa. Hồi đêm nọ nó có lén về cho cha hay tàu đã chở cụ đi lên Sài Gòn, đặng đầy cụ đi ra Côn Đảo. Nó nói cụ thủ khoa bị kẹt thì không nên nghĩ đến cuộc kháng chiến nữa, nên tìm con đường khác mà đi. Nó tính nó ra đầu giặc để nó hiệp tác với giặc, rồi dùng cách ôn hòa mà giúp đỡ cho dân, rồi làm thịnh vượng cho nước. Nó lấy hết đủ lý lẽ, nó chuốt ngót cái thuyết gian hùng của nó. Nó cắt nghĩa dài lắm, nó làm cho cha thấy đầu óc nó bị biến chuyển. Lòng trung thành với non nước đã biến thành cái lòng mãi quốc cầu vinh. Cha đã rầy nó, cha nói nếu nó đầu giặc thì nó là cái thằng phản quốc, cha sẽ không nhìn nó là con nữa. Nó muốn làm gì thì nó làm, xong cha sẽ cấm biệt nó, không có được bước chân về cái ngôi nhà này. Bữa sau cha đi Sài Gòn, nó ở nhà với mẹ nó và vợ nó, rằng nó sẽ là người bị tình nghi, nó không dám lần la ở cái vùng này nữa, nó phải kiếm chỗ mà nó ẩn núp cho yên thân. Rồi khuya nó lại xuống ghe, nó chèo đi mất. Chắc là nó đi ra Mỹ Tho mà đầu hàng Tây rồi chứ gì. Thưa cha, không lẽ anh hai dám cãi lời của cha đâu. Thôi để thủng thẳng coi, con chắc ảnh bị tình nghi nên phải bước trái trong một lúc vậy thôi. Cha chắc nó đã phán rồi. Con nghĩ coi, đám nghĩa binh họ còn trung thành với cụ thủ khoa hay không? Dạ, con không dám chắc. Bởi vì con coi bộ họ sợ súng quá nên họ đã ngán. Duy chỉ có đám học trò của con là còn hăng hái và không sợ chết. Thế số đó chừng còn bao nhiêu? Dạ thưa, chỉ có vài chục người, mà đám đó là đám cảm tử. Con đều biết chết thì họ vỗ ngực họ chịu chết liền. Được như vậy thì quý quá, ngạc ít quá. Thôi con ráng kiếm thêm cho đông đông, đặng khi hữu sự thì có người mà trợ lực. Để đợi thời cuộc yên ổn một chút, rồi con sẽ lựa người có tâm trí mà con luyện tập thêm nữa. Thế còn Đốc Thành và Đốc Thuận, con có nghe hai người ấy bây giờ đang ở đâu hay không? Con nghe Đốc Thành còn ẩn ở trong vùng Kỳ Son, nên con chưa có dám đi đâu. Nhưng còn chưa dám đi đâu nên con không có gặp. Còn Đốc Thuận dường như đã qua bên Rạch Lá. Ngày nào có thể đi được thì con kiếm hai người đó, con mời về đây cho cha nói chuyện. Phải nung chí họ mà chờ cụ thủ khoa, không nên để họ chán nản rồi họ nghĩ bậy. Thì con thấy trong hai người đó coi Đốc Thuận thì được lắm, tiếc gì thất học nên không thể đại dụng. Ừ, cụ thủ khoa thường khen Đốc Thuận với cha hoài. Con có gặp thì nói chuyện với cụ thủ khoa cho hai người đó hay tin. Lúc này rảnh rang, thôi con cũng tính cưới con Trâm đi cho rồi. Thưa cha, thời cuộc chưa rõ rệt, không biết còn biến chuyển cách nào, con quyết liều sanh mạng của con mà chống giữ đất nước. Vì vậy nên con trì hoãn hoài, con sợ cưới gấp, rủi như con chết thì vợ con lại bơ vơ lại thêm khổ. Một lời cha đã hứa thì trăm năm con cũng không quên. Vậy con xin cha để cho con lo việc nước trước, còn việc nhà thì để tính sau. Chừng nào non nước thanh bình thì hai con sẽ thành hôn, được vậy thì mới vui. Thôi tự ý con, cha đã hứa lời thì tự nhiên con Trâm nó phải thủ tiết với con. Chừng nào mà con cưới thì cũng được. Trời tối lần lần, ông Nhiêu kêu Trâm biểu chế một bình trà đem ra cho ông giải khát. Cách một lát, Trâm nhắc để thêm một cái ghế trước mặt cha, rồi bưng một bình trà và hai cái chén ra nữa. Nàng rót chén trà, rồi bưng bình trà trở vô, chế thêm nước sôi cho nó đậm. Ông Nhiêu với Chí Linh ngồi uống trà mà nói chuyện tiếp. Cha vợ với chàng rể nói tới canh hai rồi mới chịu vô nhà mà nghỉ. Đến khuya Linh thức dậy, chờ hừng sáng bèn cáo từ mà đi về. Ông Nhiêu được trút được nỗi lòng, lại được thấy chàng rể cương quyết kháng chiến đến cùng, không kể thân, không mòn chí, thì ông lại an ủi được ít nhiều, nên không còn bực bội hầm hừ như là mấy bữa trước nữa. Nhưng trong lòng, trong nhà ông thì chẳng hề nghe ai nhắc đến Đạt. Thị Đậu với thị Trâm bàn tính với nhau muốn đi ra kiếm và thăm Đạt, coi Đạt đi đã 15 bữa rồi, không biết Đạt có ra cái chỗ cũ câu lưới mà ăn hay là lại đi bỏ xứ xa mà trốn. Tuy muốn như vậy, song không biết dùng trước nào mà xin đi. Thì dần mới thỏ thẻ với mẹ. Thì đầu mới thỏ thẻ với mẹ mà tỏ thiệt ý của hai chị em muốn đi tìm Đạt. Bà nhiêu thương thân Đạt siêu lạc, bà cũng biết tính của con, nên nàng chịu cho hai nàng đi. Bà cũng muốn biết tin của con nên chịu cho hai nàng đi. Ăn cơm chiều, bà nói với ông rằng khuya nay bà sai dâu và con ra chợ Mỹ Tho mua trà, mua dầu và mua mỡ. Bà hỏi ông có dùng cái thứ gì thì nói đặng bà dặn hai nàng mua cho. Ông Nhiêu nói ông không cần cái thứ chi hết. Khuya, thị Đậu với thị Trâm thức dậy sớm nấu cơm ăn, rồi rạng đông đẩy xuồng ra bơi mà đi. Dọc đường chị em nói chuyện với nhau thông thả. Bây giờ Trâm mới tỏ cái ý nghi Đạt là có tư tình với thị Dần, là chủ nhà của Đạt ở Đậu. Đậu thì không tin như vậy. Nàng nói hôm Đạt về đã có than thở sợ tay bắt bỏ tù, nên ý Đạt là muốn xin đi lính, đặng nhờ ông đội che chở mới khỏi tai họa. Trâm ngồi suy nghĩ rồi dặn: chị hai á, đừng nói chuyện đó cho cha hay. Cha mà nghe đó cha giận lắm đó. Ai mà dám nói? Mà ảnh đi lính á, chị có chịu hay không? Ảnh làm sao á thì làm, tôi là đàn bà, tôi có biết gì đâu mà chịu hay không chịu. Làm sao á, miễn khỏi bị hại thì thôi. Nếu tôi cản, tôi biểu ở nhà, rủi họ bắt họ đầy, rồi làm sao hả cô? Tôi sợ ảnh đi lính, ảnh phải ở ngoài Mỹ Tho, rồi ảnh cưới vợ bé đó chứ. Thôi cưới ai thì cưới, tôi ở nhà với cha mẹ, tôi cũng có con thì mất phần đâu mà sợ. Thế à, chị Dần chủ nhà ở đó vui vẻ tử tế, tôi sợ ảnh đánh ụp với chị quá. Ảnh nói chị đó đã có chồng rồi. Chuyến này mình đi không có đem dừa chuối gì hết. À, tôi nhớ chứ, vì không chắc anh đã có còn ở đó hay không, nên tôi cũng không đống dừa đống chuối. Nếu như ảnh còn đó hoài thì chuyến sau mình cho cũng được. Đậu nói chuyện lôi thôi mà biểu lộ tánh tình cho Trâm hiểu biết. Biểu à, chị dâu thiệt thà trung hậu, chiều chuộng chồng, tin tưởng chồng không biết ghen, chỉ lo cho chồng được an thân thì thôi. Còn phận chị, thế nào chị cũng không phiền trách. Mặt trời mọc xuống tới chợ, Trâm biểu đậu ghe đặng nàng lên mua đồ theo lời của mẹ dặn, rồi sẽ bơi ra sớm chài mà kiếm Đạt. Nàng mua trà, dầu, mỡ, thịt với vài ba cái bánh. Nàng đi luôn xuống hàng cá coi có gặp Dần bán tôm cá ở đó hay không. Nàng đi giáp hết mà không thấy Dần, mới trở xuống xuồng bơi về phía Vàm. Bơi tới bên thị Dần, hai nàng không thấy chiếc ghe lường của Đạt đậu ở đó như hai lần trước. Tuy vậy mà đậu bơi sao lái cũng rà mái dầm xuống dưới ghé. Trầm bước lên mé sông, đứng ngó vô nhà thì thấy nhà cửa đã sập cửa. Chắc là không có ai ở trong nhà. Trâm cứ đứng dụ dự, đậu cắm cây dầm mà buộc chiếc xuồng, rồi cũng bước lên. Trâm ngó chị dâu rồi nói: chắc là anh hai anh đi đâu đó, chứ không có ra đây nữa đâu chị. Mà chị chủ nhà cũng đi đâu nên thấy sập cửa bỏ ở đây. Bước lại nhà một bên đây hỏi thăm thử coi. Hai chị em đi lại một cái nhà ở phía tay trái, có một con gà mái nó đang dắt đàn gà con bươi ở trước sân kiếm trùng mà ăn. Nó thấy hai nàng đi vô thì nó chạy vẹt qua một bên, túc túc kêu đặng gọi con. Một bà già đứng tại cửa thấy hai nàng trân trân đợi vô tới mới hỏi: hai em có việc chi mà muốn kiếm cái nhà này? Trầm nhậm lẹ lại đi trước nên nàng mới đáp: dạ thưa bà, cháu có một người anh trai lóng trước ở đậu trong nhà một bên đây, đặng đi giăng câu kéo lưới, không biết ảnh còn ở đó hay không. Có phải cậu có cái chiếc ghe lường đó hay không? Dạ thưa phải. Cậu bây giờ làm cai nên qua đó ở bên thành hôm nay. Làm cai là làm cái gì vậy bà? Xin bà làm ơn cắt nghĩa dùm cho cháu hiểu. Cô không biết hay sao, trong cơ binh làm cai đội đặng bắt lính mà đi đánh giặc. Cậu đó có thân thế lùng lắm nên mới vô lính cái là lên chức cai liền. Té ra là anh của cháu đã đi lính theo Tây rồi hay sao hả bà? Nó đi hôm nay lâu rồi, tôi không nhớ nó đi bữa nào. Nó đi hơn nửa tháng thì phải. Vậy mà cháu không hay. Nghe nói nhờ có thân thế với ông đội tồn nên mới được vô đó được. Vô thì làm chú cai liền, chứ không phải vô mà muốn cái gì cũng được hết đâu chú, hết đâu cô em. Nghe bà biết anh cháu làm cai rồi, bây giờ ảnh ở đâu hay không? Nó ở bên thành chứ ở đâu. Làm cai thì phải coi lính, thì phải ở luôn ở bển. Thế còn chiếc ghe ảnh để ở đâu? Nó cho mướn, nó cho cái ông già nào đó mướn ông chèo về đậu ở phía giàm Kỳ Môn. Còn chị chủ nhà một bên đây nè, chỉ đi đâu mà sập cửa bị bịch, trong nhà thì vắng hoe vậy bà? Thì nó cũng theo qua bên thành, vợ chồng nó đi hết, chứ ở bên này sao được. Té ra anh của cháu làm vợ chồng với chị đó hay sao? Ủa, em không biết hay sao? Tụi nó làm vợ chồng á, nên lóng trước mới về ở chung với nhau, đặng chồng đi câu lưới kiếm tôm cá cho vợ nó bán. Nhờ cái con Hai Dần đó là em của ông đội tồn, nó năn nỉ nó nói dùng, nên ông nọ đó mới cho cậu nọ được làm cai. Trầm đã hiểu được công việc thì bối rối, không biết nói sao nữa, mới dây lại ngó chị Đậu. Chị dâu Đậu bước tới hỏi bà già: Vậy à, thưa bà, hai vợ chồng mới qua ở bên thành mà ở chỗ nào? Chị em cháu có qua đó kiếm thăm được hay không? Làm chú cai thì phải ở bên trại lính đặng coi lính. Tôi nghĩ như vậy chứ thì tôi có qua bển đâu. Tôi chỉ nhìn ở phía trong thành, thấy có tay nhiều quá nên tôi sợ, tôi đâu có dám mà léo hánh đến đó đâu mà biết. Trâm mới nói: Không biết hai cháu qua bển kiếm thăm có được hay không? Bà già cười mới nói: Hai em có dạng thì qua đó mà hỏi thăm họ coi, nếu như vô trại lính được thì cứ đi, bằng không được thì thôi. Hai chị em muốn từ giả mà đi, Trâm còn hỏi thêm bà già: Thế vợ chồng đi hết qua ở bên thành, thế còn nhà bên này bỏ hay sao hả bà? Cái con Hai Dần nó cậy tôi coi chừng dùm, nhưng nếu ai mua thì bán, mà ai muốn mướn thì cứ cho mướn, mà ai có nhà thì nên có thấy ai hỏi mua hay mướn gì đâu. Hôm nay vợ chồng có về thăm hay không vậy bà? Có, rồi ba bữa cái con Hai Dần nó về một lát rồi nó đi. Nó về nó thăm chừng hoài. Nếu mà chị có về nữa, xin bà làm ơn nói rằng có hai người em của ảnh ở trong Tịnh Giang ra thăm vợ chồng ảnh, bà nhớ nói dùm như vậy thì chị biết à. Được rồi, để bữa nào nó qua đó thì tôi nói lại cho. Trâm với Đậu từ biệt bà già xuống xuồng, bơi trở lại phía chợ. Cả hai đều buồn hiu. Trâm hỏi Đậu dám đi lại thành hỏi thăm trại lính đặng vô kiếm đạt hay không. Nếu hai chị em đi hết thì nàng đi, chứ đi một mình thì nàng không dám đi. Đi hết thì không có ai coi chừng xuồng. Trâm biểu chị dâu coi chừng xuồng để nàng đi một mình hỏi thăm. Trâm lên bờ đi một hồi rồi trở lại nói với Đậu: Không được đâu chị hai à, tôi đi có một khúc mà không biết tới cửa thành hay chưa, nhưng mà thấy người mình mà hỏi thăm, còn tay thì nó đông quá, có người bắt súng đứng ở bên đường, tôi thấy tôi ghê hết sức nên tôi không thối lui, không có dám trở vô. Thôi chị hai đi kiếm hay không được hay đâu, để mình đi về đi, rồi ít bữa mình làm thế rồi đi nữa. Mình vô hỏi bà già hồi nãy coi phải làm sao để cho gặp được anh hai hoặc chị Dần. Đậu suy nghĩ rồi nói: Hồi nãy bà già đó có nói là bà nhát, bà cũng không dám léo hánh về phía thành, huống chi bà dạng hoặc có quen với ai thì mình cậy bà dắt đi. Mà cô đi nãy giờ cô có gặp lính người mình hay không? Không có chị hai ơi, chứ nếu có gặp thì tôi đã hỏi thăm anh hai rồi. Rồi như họ biết thì tôi cậy họ đưa giùm tôi lại nhà ảnh, hoặc họ đi cho anh hai tôi hay, còn tôi đứng ở đây tôi chờ. Đậu lững lờ nửa muốn về nửa muốn ở lại mà kiếm chồng, nhưng dụ dự không biết lẽ nào. Trầm mới hiểu ý nên nói: "Bây giờ mình được biết anh hai cho mướn chiếc ghe, ảnh lấy chị Dần làm vợ bé, nhờ chị Dần là em của ông đội nên ảnh làm chú cai của binh trong cơ binh của Tây. Vậy thôi thì mình về thưa lại với mẹ để coi mẹ dạy lẽ nào, rồi mình sẽ làm theo. Chứ mình đi bậy vô thành, rủi tay nó bắt bất tử rồi làm sao?" Đậu như người đi đường, té ngã ba đứng khựng lại, không biết phải đi ngã nào. Nên nghe Trâm bà như vậy, Trâm chỉ đường, nàng mới biểu Trâm xuống xuồng đặng về cho sớm. Hai nàng ra khỏi chợ, rồi Trâm mới nói với chị dâu: "Hôm trước anh hai cứ khen ông đội tử tế, nói ổng thương ảnh lắm, chắc ông đội dụ ảnh đi lính. Chắc là gì, phải không chị hai?" "Chắc là tại vậy. Mà chị Dần là em của ông đội, chắc ảnh lấy chị Dần nên mới được thân với ông đội đó mà." "Ừ, chị nói thấy cũng phải. Mà chắc tại có vậy nên ông đội che chở cho ảnh khỏi bị hại, đem vô ở trong lính thì mới được chức cai liền. Hồi nãy bà già nói phải có thân thế lắm mới được như vậy. Chị còn nhớ hay không?" "Chị nhớ chứ." "Hay là ảnh đi lính, chắc là cha giận lắm đây. Vậy về nhà mình nói nhỏ cho mẹ biết mà thôi, đừng có nói gì cho cha nghe nhau. Nếu như cha hỏi mình có gặp anh Đạt hay không, rồi mình trả lời làm sao cho xuôi đây? Nếu như cha có hỏi thì khó trả lời thiệt, không lẽ mình nói dối với cha. Thôi thì mình cứ nói như vậy, nửa thiệt mà nửa dối. Mình nói mình mua đồ rồi có ra xóm chài kiếm ảnh, té ra ảnh chèo ghe đi giăng câu kéo lưới ở đâu ngoài sông cái, mình không có gặp được. Mình giấu chuyện bà già nói với mình vậy là xong. Chị tính như vậy thì cũng hay lắm, mình giấu chứ không phải mình nói láo. Nè chị hai, tôi nghĩ ảnh tánh ụp với chị Dần đó có trúng hay không chị? Ra lần đầu chị Dần cầm mình ở lại ăn cơm, tôi thấy cái bộ tịch là tôi nghi liền. Tại ảnh nói chị nọ có chồng nên tôi cãi với cô đó. Thì ảnh sợ chị buồn nên ảnh phải nói gạt chị chứ. Buồn thì giống gì, ảnh có vợ bé thì chị không buồn hay sao? Ảnh có vợ bé, có người lo cơm nước cho ảnh, tôi khỏi lo, bởi vậy tôi còn cầu chứ sao tôi lại buồn. Mà thiệt á, ảnh ra ở với chị Dần á, không đầy một tháng rồi ảnh về, ảnh có quần áo mới, lại có 15 quan tiền nữa. Chắc là nhờ chị Dần lo cho ảnh nên ảnh mới có được như vậy đó chứ. Mà hôm ảnh về còn đem thịt với trà cho cha mẹ, rồi đem kẹo cốm cho thằng Tâm. Chắc là chị Dần mua gửi cho ảnh đem về chứ gì, phải không chị hai? Chắc tôi chắc cũng vậy. Nãy giờ tôi suy nghĩ lúc này lộn xộn quá. Ảnh ở nhà không được thì ảnh phải kiếm chỗ mà nương dựa, cho nó có người che chở, đặng ảnh được yên thân. Thôi được vậy tôi cũng mừng. Chừng nào đâu đó yên ổn rồi ảnh trở về cũng không muộn gì. Nhà mình có một thớt vườn với một miếng ruộng, hai chị em mình làm mà nuôi cha mẹ cũng được, cần gì phải có ảnh. Tôi sợ tôi giúp với chị không được đó chứ. Sao vậy? Tại bữa hổm anh Linh qua ở một đêm, ảnh nói chuyện gì với cha đó, tôi sợ ảnh xin cưới gấp thì tôi đâu còn ở nhà đâu mà giúp cho chị. Không có đâu, mẹ nói với tôi á, mẹ có hỏi cha về cái việc đó. Ý cha nói á, cha muốn cưới Phức cho rồi, nhưng mà Dưỡng Linh nói giặt giả còn lung tung quá, nên xin đợi khi nào yên một chút rồi Dưỡng mới trình lễ cưới. À nếu được vậy thì tốt lắm, tôi có thể giúp cha mẹ, mà chị em mình còn được gần nhau nhiều ngày. Đi đường vắng vẻ, Thị Đậu và Thị Trâm cứ thông thả nói chuyện với nhau, bày tỏ cả tâm hồn, không sụt sè giấu giếm chút nào hết. Hay Đạt đã có vợ bé mà Đậu cũng không buồn phiền, không giận mà lại mừng cho chồng trong lúc lánh nạn lại có nơi nương dựa, có người che chở, có người lo cơm lo nước áo quần. Bao nhiêu đó đủ thấy nàng lo cho phận chồng hơn là lo cho phận của nàng. Miễn chồng được an thân thì nàng có thế nào cũng xong hết. Mà hai nàng nghe Đạt đã ra đầu giặc đặng giúp báo cho giặc, thì hai nàng cũng không bực tức, không khinh khi Đạt bán nước hại dân. bao nhiêu đó cũng thấy tình chồng vợ của Đậu cũng giống như tình anh em của Trâm, đều nồng nàn hơn nghĩa đồng bào, hơn nợ non nước. Hai nàng chỉ mong Đạt yên thân mà sống, coi đời của Đạt quý hơn tất cả mọi việc ở trần gian, danh lợi hay nghĩa nhân cũng không bì kịp. Đến trưa hai chị em về tới nhà bưng đồ lên rồi kiếm cơm ăn, cả hai đều vui vẻ như thường. Ông Nhiêu ở ngoài trường học chăm chú dạy lũ trẻ nhỏ. Lúc Đậu với Trâm ăn cơm, bà Nhiêu mới lại ngồi một bên rồi hỏi nhỏ có gặp Đạt hay không. Trâm với Đậu thuật rõ hết mọi việc đi kiếm Đạt cho mẹ nghe, kể đủ thứ chuyện cho bà già ở xóm chài nói với hai nàng. Trâm nói thêm nàng ướm thử tính vô thành mà tìm, nhưng vì thấy tay đông quá nên nàng sợ, nàng dội trở lại. Bà Nhiêu nghe Đạt đã đầu tay, đã lãnh chức chú cai, bà không giận, mà hay Đạt lấy em của ông đội tồn làm vợ bé, bà cũng không lo. Vậy tình mẹ con của bà cũng lôi cuốn thúc giục, bà mong cho nó có người che chở, cho con bà được yên thân, khỏi tồn, khỏi chết. Đến chiều, trong lúc ngồi ăn cơm với vợ con, ông Nhiêu mới hỏi Trâm là ra chợ Mỹ có gặp Đạt hay không. Vì việc ấy đã có liệu trước rồi nên Trâm mạnh dạn nói ra chợ mua đồ rồi hai chị em có bơi ra xóm chài để mà kiếm. Người ta nói Đạt mới chèo ghe ra sông cái để giăng câu, hai chị em không biết Đạt đi về phía nào mà theo, còn chờ thì không biết là chừng nào Đạt mới về. Bởi vậy hai chị em quay xuồng trở về mà không gặp được Đạt. Ông Nhiêu lặng thinh ngó lơ, Trâm ngó mẹ rồi ngó chị dâu có sắc thẹn thùng, vì đã phạm tội nói láo với cha, là người mình phải kính trọng hơn mọi người. Chương 10. Hôm nay trời mưa dầm về, cỏ cây mát mẻ, dân tâm trong vùng Bến Tranh tuy bớt xao xuyến, song vẫn còn lơ lửng giữa hoàn cảnh chiến bất chiến, hòa bất hòa. Nhưng chén cơm là vật cần yếu của sanh mạng, bởi vậy người ta phải song lướt hiểm nguy mà ra đồng cày cấy để kiếm hột lúa mà nuôi sống. Bữa nay người ta cấy tới đám ruộng của bà Nhiêu, nên hồi tảng sáng thì Đậu với thị Trâm đã ra lục ruộng hiệp với mấy chị em trong xóm tụ lại để cấy trả công, đặng lo cấy một bữa cho rồi, kẻo dây dưa sẽ bị úa mạ. Ông Nhiêu với bà Nhiêu ở nhà, ông ngồi ngó ra sân, thấy đám mưa đêm làm cho sân ướt át, bấy lầy không thể đi được. Bà Nhiêu thì bưng bình trà với cái chén để trước mặt ông mà mời ông uống đi cho ấm. Chú Tư Định ở nhà, chú đi lại, hai tay chú níu hai cái ống quần lên cao cho khỏi lắm bùn. Rồi khi vô sân, chú lựa mấy chỗ khô ráo mà bước. Bà Nhiêu thấy chú bước vô cửa thì bà lấy thêm một cái chén nữa, rồi mời chú ngồi uống trà với ông Nhiêu. Tư Định vừa ngồi thì nói: "Hồi trưa hôm qua tôi đi ra chợ Mỹ, tôi mua chai để về trét ghe. Tôi mắc một đám mưa lớn quá xá, lại mưa dai nữa. Phải đợi tới chiều tối phải dịu bớt tôi mới ráng chèo ghe mà về. Gần hết canh một tôi mới tới nhà, trời nó cứ mưa lâm râm. Phần tôi chắc bên này ông bà đã nghỉ rồi, nên tôi tính trời sáng tôi qua để tôi nói chuyện." Ông Nhiêu trong mày mới hỏi: "Chú ra ngoài Mỹ Tho có nghe tin tức quan hệ gì lắm hay sao?" "Tôi có gặp chú Hai Đạt." "À, nó làm việc gì ở ngoài Mỹ? Nó theo tay rồi phải không?" "Chú gặp tôi chú mừng quá, chú mời tôi về nhà của chú. Cái trời ụp mưa nên tôi mắc kẹt ở đó. Chú không cho về, cứ theo cầm bắt ăn cơm với chú, để gần tối tôi mới rứt ra được mà tôi về đó. Mà thằng Đạt đã làm việc gì ở ngoài đó, chú cứ nói phức cho tôi nghe. Phải nó làm việc cho tay đó phải không?" "Phải, nó làm tới chú cai." "Cai gì?" "Đó là cai mã tà, cai đội đó." "Cai mã tà, tốt dữ, sang trọng dữ. Tội nghiệp chú, nói chuyện của chú cho tôi hay. Rồi chú khóc, chú nói chú biết ra đầu giặc đặng lãnh lương, lãnh chức, cha mẹ chú sẽ không bằng lòng. Ngặt nếu chú từ chối không chịu làm thì chúng nó nói chú nghịch, rồi sẽ bắt đem đi mà bắn." hoặc là bị đài ra Côn Lôn Đại Hải gì đó, hoặc là bỏ tù rụt xương. Ấy vậy mà chú phải chịu, đặng ẩn núp cho qua cái hồi khó khăn. Mai nhờ có em gái của ông đội tồn, thương chú mới năn nỉ với ông đội lập thế mà cứu giùm mạng của chú, nên khỏi bị hại mà được vô lính Mã Tà, lại được làm tới cai liền. Đúng là nó kiếm chuyện, nó nói dốc với chú. Hôm á, nó về nó cho tin cụ thủ khoa nói chuyện với tôi á, thì tôi đã biết nó đã sanh tâm phản quốc rồi. Lên Sài Gòn về, tôi hay ở nhà nó đã đi mất. Tôi chắc nó là đi đầu giặc chứ đi đâu. Tôi không thèm nói đến nó nữa. Tôi có nói trước cho nó biết, nếu mà nó yểm cụ nghinh tân, nó quên cả giống nồi đất nước mà phụ tá với giặc, thì tình cha con tôi sẽ chấm dứt. Nó không được về cái nhà này nữa, không được xưng là con của tôi nữa. Vậy mà nó cũng cãi lời tôi, nó ra nó lãnh chức cai Mã Tà. Thì nó làm gì nó làm, tôi kể như nó không là con của tôi nữa. Có phải một mình chú Đạt vô làm lính Mã Tà đâu mà ông giận. Tôi thấy có người mình bộn lắm ở ngoài. Bà Nhiêu chặn hỏi, trong vùng mình đây có ai dính tới lính Mã Tà như nó vậy không? Có chứ, trong làng mình được hai đứa. Hôm qua đó chú Hai Đạt có kêu lại đặng thăm tôi. Thấy con của ai vậy? Thằng Bồi con của Sáu Dụng, với thằng Hớn con của Bảy Khá ở xóm dưới. Vậy mà hôm kêu nhổ mạ, hai đứa nó sợ tay ruồng bắt nên nó trốn đi xa, nó chưa có dám về. Hai đứa nó tôi thấy bận đồ lính, lại nói chuyện với tôi tại nhà Hai Đạt. Hai đứa đều nói bị tay bắt, may nhờ chú Hai Đạt xin giùm rồi bảo lãnh với tay, nên mới chịu tha rồi cho làm lính. Có đầu 5-6 đứa con trai trong Bình Cách cũng đi lính ở nơi đó. Tôi biết mặt nhưng tôi không nhớ tên. Hết thảy đều có chân trong đoàn nghĩa binh hết đó. Trời ơi, vậy thì còn gì nữa mà kháng chiến? Lớp thì trốn đi mất, lớp thì đi ra đầu giặc hết rồi. Thằng Đạt không ra mà đầu để chết một mình hay sao? Vậy mà ổng còn làm giận làm hờn, ổng còn mắng chửi là đồ hại nước, bán hại dân bán nước. Ông Nhiêu trợn mắt mà nói, ai bội phản thì mặc họ. Thằng Đạt nó là con của tôi, nó không được phép phản bội mà làm nhơ nhút danh giá của tôi. Người anh hùng thà rụng đầu cho trọn nghĩa, chứ không biết hàng đầu đặng mang nhục. Bữa nào chú Tư mà có đi chợ nữa đó, chú gặp thằng Đạt thì chú nói rằng tôi đã biết mưu mô của nó rồi, giặc dụ dỗ nó ra hiệp tác, cho nó làm cai để cậy tay nó mà phá hoại cái cuộc kháng chiến ở trong cái vùng này. Nó biết ai có chân ở trong đoàn nghĩa binh, nó sẽ chỉ cho giặc bắt, rồi nó sẽ đứng ra nó bảo lãnh đặng nó dụ đi lính. Chú nói cho nó biết, cái thứ mà phản bội không bao giờ mà được trường tồn. Tôi cũng không nhận nó là con của tôi nữa, nó không được trở về nhà tôi. Bà Nhiêu ướt nước mắt bỏ đi vô trong, Tư Định nói chuyện chơi một hồi rồi cũng từ giã đi về. Nhưng thấy ông Nhiêu ghét đầu giặc và đi lính Mã Tà nên không dám nói tiếp chuyện của Đạt nữa. Ruộng của ông Nhiêu chỉ hơn một mẫu, mỗi năm làm được một thiên lúa chứ không nhiều. Bởi vậy cấy một bữa thì giáp hết. Bữa sau đậu với Trâm ở nhà, bà Nhiêu ra ruộng coi lúa có nổi hay không. Chừng về bà khen dâu con chăm nơm nên cấy kỹ lưỡng. Lúa ngay hàng thẳng lối, không trôi nổi, không ngã nghiêng. Chừng ông Nhiêu dắt Tâm đi ra trường học, bà Nhiêu mới to nhỏ thuật lại với con dâu nghe cái câu chuyện của Tư Định nói hồi sớm mơi bữa trước về sự bắt gặp Đạt và được Đạt mời về nhà. Bà nói vì có ông Nhiêu ngồi đó, lại ổng đang giận Đạt cãi lời mà đi theo giặc, nên bà không dám hỏi Tư Định coi nhà Đạt ở chỗ nào, rồi làm sao mà vào đó được. Bà mới biểu Trâm đi lại nhà Tư Định mà hỏi kỹ đừng đi nước bước, rồi bữa nào chị em đi kiếm Đạt coi một lần nữa. Trâm vâng lời mẹ rồi đi liền. Qua nhà Tư Định, Trâm tỏ thiệt tháng trước nàng cùng chị dâu có ra Mỹ Tho mà kiếm anh. Lại sớm chài thì Đạt không còn ở đó nữa. Người ta nói Đạt đã làm cai và coi lính Mã Tà, và cùng với người vợ mới cưới là Hai Dần qua ở bên thành. Trâm làm gan có lên thành mà kiếm, nhưng đi được một khúc rồi nàng thấy tay nhiều quá mà không có người mình, hỏi cho biết nhà Đạt ở đâu. Nàng sợ tay bắt nên thối lui, đi xuống xuồng mà về. Nàng hỏi Tư Định bây giờ nhà Đạt ở chỗ nào, đi đường nào mà lại đó. Mình không phải đi lính, mình đi có bị tra hỏi hay bắt bớ gì không? Xin nói cho nàng biết, đặng bữa nào rảnh á, nàng đi kiếm nữa. Tư Định mới bắt đầu thuật chuyện tình cờ đã gặp Đạt, rồi được Đạt dắt về nhà. Trâm nói cho mẹ, đã thuật cho chàng nàng nghe hết rồi, chẳng cần nói nữa, chỉ xin chỉ đường lại nhà Đạt mà thôi. Tư Định mới nói, tại chợ Mỹ, cháu đi ra đường mé sông, trở ra Dàm, đi chừng một chút là tới bến đò. Phải, có bến đò tôi có thấy. Tới cái bến đò đó, cháu quẹo qua phía tây mặt, rồi cứ đi thẳng hoài. Đi một khúc xa, cháu sẽ thấy bên tay trái có trại lính Tây lúng khúng. Ngoài cửa có tay nó bồng súng nó đứng gác. Ngang đó mà bên tay mặt là trại lính Mã Tà cất bằng cây lá. Giữa mé đường có mấy cái nhà, đó là nhà của đội cai ở đó. Còn lính ở trại phía sau. Chú Hai Đạt làm cai thì chú ở cái nhà thứ nhì, cái bên nhà của ông đội. Vậy mình vô tới đó có ai tra hỏi gì không? Không, mà vợ chồng chú Hai Đạt có dặn, nếu có ai hỏi thì cứ nói tôi đi thăm em gái của ông đội Tồn, là vợ của chú Cai Đạt, thì họ sẽ để cho thông thả mà đi. Chú có thấy vợ bé của ảnh hay sao? Thấy, có ra trình diện và cầm tôi ở lại ăn cơm. Mà hôm qua tôi giấu tôi không dám nói với ông bà. Cái người đó nó trắng trẻo, nó vui vẻ ngộ lắm. Dạ con cũng có gặp, chị Hai con cũng biết nữa. Hèn chi, thím đó cứ theo dặn tôi về nói cháu với thím Hai. Hãy có đi chợ thì làm sao cũng phải ghé thăm chú Hai, để chú trông lắm. Thím biểu cứ đi, đừng có sợ gì hết. Tay nó dễ lắm, nó không có cấm cản ai đâu. Mà có ai hỏi thì cứ nói là đi thăm em gái của ông đội Tồn, vợ của chú Cai Đạt, thì không ai dám làm khó. Đi dễ như vậy thì hai chị em tôi kiếm cớ mà đi. Hôm trước tôi đi khỏi bến đò mà tôi cứ đi thẳng chứ không quẹo qua tay mặt. Tôi đi một khúc tôi thấy tay rồi tôi sợ quá, tôi đi trở lại. Té ra hôm qua chú nói chuyện nên cha tôi đã hay anh hai tôi đã đầu tay, đã lãnh cái chức cai Mã Tà rồi phải không? Chà chà, ông hay á, ông giận chú Hai quá. Ông biểu tôi á, nói chuyện cho chú biết, ông không có nhìn chú là con nữa. Mà chú á, cũng không được về cái nhà của ông. Phải mà tôi về như vậy tôi giấu luôn, tôi không dám nói đâu. Bởi tôi thấy ông giận nên tôi cũng nín luôn, tôi cũng không dám nói là chú có vợ bé. Việc ảnh có vợ nhỏ và lãnh chức cai á, hôm chị em tôi đi kiếm ảnh thì người trong xóm chài có nói cho chị em tôi biết hết rồi. Nhưng về tôi nói với mẹ tôi mà thôi, chứ tôi cũng không dám cho cha tôi biết nữa. Mà sớm muộn rồi thì cha cũng sẽ biết, thà là chú Tư cứ nói phức cho rồi. Thím Hai hay chú ở ngoài Mỹ Tho, chú có vợ nhỏ thím có giận gì không? Dạ không, chỉ nói chồng mình phải bỏ nhà đi lánh nạn. Mình thì mắc nuôi cha mẹ, không thể nào mà theo giúp đỡ chồng được. Mai mà được người hảo tâm đã lập thế che chở cho chồng mình được yên thân, rồi lại có người lo cơm cháo áo quần cho chồng mình nữa, vậy thì mình mang ơn chứ sao lại giận. Thím Hai nó hiền đức quá, đàn bà như vậy chồng nào mà bỏ được mà lo mất chồng. Thôi chừng giặt giả yên rồi á, chú sẽ trở về với thím chứ gì. Biết đầu chừng tay về thì yên, chừng nào mà yên được hả chú Tư? Thì Trâm từ giả mà về. Nàng nói chú Tư Định đã chỉ đường cho nàng biết, mà nàng đi tìm nhà anh rồi. Bây giờ hãy đi chợ được thì nàng sẽ đi ngay tại đó, chẳng cần hỏi ai mà cũng chẳng sợ ai chi hết. Nàng lại nói với mẹ lại và chị dâu hay là Thị Dần có nhắn với Tư Định biểu đậu với Trâm cứ vô mau mau vì đạt trong lắm. Thì Đậu than: bây giờ lấy cớ gì mà đi chợ? Bà Nhiêu nói: ruộng bay đã cấy xong rồi, bây giờ bay đang rảnh, vậy thôi bữa nào có chuối đúng vóc được chừng đông chục buồn với dừa nạo được ít hoài thì tụi bay cứ đốn chở ra ngoài chợ mà bán, đặng lấy tiền mua thịt cá mắm muối mà ăn, rồi lại có cớ thì ghé. Hai nàng hiểu ý mẹ muốn mình đi thăm Đạt nên bày biểu như vậy. Đến xế hai chị em ra sau vườn thăm chừng dừa chuối, coi chừng nào có thể đốn được thì đem đi bán. Hai nàng lấy làm mừng mà thấy dừa chuối đã có sẵn nhiều, trong năm ba ngày nữa có thể đốn mà chở một xuồng không hết. Hai nàng mới vô cho mẹ hay. Tối lại bà Nhiêu nói với ông hay: dừa chuối đã có nhiều mà không thấy ghe lại mua, còn với dâu đã cấy xong rồi, lúc này nó đang ở không, vậy bà tính biểu nó đốt để chở ra chợ mà bán. Ông Nhiêu nghe như vậy thì không nói gì hết. Bởi vậy hai bữa sau bà Nhiêu biểu con với dâu đốn dừa chuối chở ra chợ bán. Đậu với Trâm đốn được 12 buồng chuối, hai quài dừa xiêm và một nhánh cao đầy. Chị em vui vẻ, chắc bán là sẽ có tiền bộn. Khuya dậy nấu cơm ăn rồi đem đồ đi xuống xuồng. Đồ nhiều lại nặng nên xuồng hơi khẩm liền. Bà Nhiêu khuyên phải để lại một ít buồng cho nhẹ xuồng. Hai nàng không nghe lời nói, cứ kiếm dầm cho sâu mà bơi thì không đến nỗi chìm mà sợ. Thì Đầu than ra tới chợ bị chiếc xuồng chở đầy dừa chuối, không biết rồi phải gửi cho ai coi đặng đi kiếm Đạt với nhau. Thì Trâm mới tính: ra tới chợ đậu ở dưới chợ coi chừng đồ, nếu có bạn hàng hỏi mà mua sỉ thì mình bán hết cho họ, giá nào cũng được. Thì trong lúc ấy một mình Trâm đi kiếm nhà Đạt, kiếm được rồi sẽ quay trở lại gửi xuồng rồi rước đậu đi. Lúc ở nhà sửa soạn đi thì chị em sốt sắng dữ lắm, mà đi gần tới chợ thì hai nàng đều lo Trâm đi kiếm Đạt không biết họ có tra hỏi làm khó hay không, còn đậu thì lo xuồng dừa chuối không biết bỏ cho ai đặng đi kiếm Đạt. Thấy bước đường có chỗ trắc trở, hai nàng lo ngại nên không vui. Mặt trời mọc một lát thì hai chị em bơi ra tới chợ, đậu lựa một chỗ trống trước mặt chợ, mặt chợ mà đâm vô. Trâm cắm cái cây dầm cho chắc rồi bước lên mé buộc xuồng vào đó. Đậu cũng gác cây dầm lên đứng một bên với em. Hai chị em ngơ ngáo ngó vô chợ, ngó người đi qua đi lại trên đường, ngó tứ phía mà trong lòng không yên. Trâm quen tánh cương quyết nên dụ dự một chút rồi cứng cỏi nói: thôi chị hai ở đây nghe không, ai lại hỏi giá dừa chuối được á, mua á, thì chị liệu mà bán phức cho rồi, để em đi kiếm một mình thử coi sao. Bữa nay em quyết kiếm cho được, dầu phải ở tới chiều em cũng phải ở. Trâm nói dứt lời rồi xoay lưng đi liền, đi theo cái hướng ra vàm y như lời chú Tư Định đã dặn. Đi tới bến đò nàng thấy có con đường ngay đâm xuống đó. Lúc ấy người ta đi chợ lăn xăng, nhưng nàng đã nhớ lời Tư Định nên đã biết đường bên tay mặt đó là đường lên trại lính. Bởi vậy nên nàng không thèm hỏi ai hết, cứ quẹo qua đó mà đi, quyết đi mạnh mẽ, dẫu gặp cọp cũng không sợ. Trâm thấy phía trên có 5-6 người đi xuống bến đò, nhưng đi rải rác chứ không phải đi chung. Thấy có một người ta đang đi thong thả ở gần đó, nàng lại càng thêm vững bụng. Thình lình trong đám người đi ngược chiều đó có một thiếu phụ tay bưng rổ miệng la lớn: kìa cô Trâm, phải cô Trâm đó không? Trâm ngạc nhiên nên chậm bước mà ngó. Người thiếu phụ đó săn sớm đi riết tới Trâm, nhìn kỹ ra té ra là thị dần. Trâm mừng quá nên cũng đi sóc lại, vừa đi vừa nói: phải, tôi đi kiếm nhà chị đây. Thị dần cũng mừng nên ôm Trâm mà hỏi: bữa hổm mà anh Đạt đi chơi, tình cờ gặp chú Tư Định, anh mời về nhà, tôi nhắn với chú biểu cô với chị hai ra chơi, chú nói có nói lại hay không vậy? Có, nhờ chú chỉ đường nên tôi mới biết nè, rồi tôi liều mạng mà đi đây. Hôm trước hai chị em tôi có qua kiếm ở bên xóm chài, tôi về bển có nghe bà Sáu nói lại, tôi có dặn bà nếu cô có ra nữa thì chỉ đường cho cô biết mà qua nhà tôi. Bữa hổm bà nói bà biết ở bên thành nhưng không biết chỗ nào. Tôi làm gan nên tôi đi kiếm thử, mới đi được một khúc thấy tay nhiều quá nên tôi sợ, tôi trở lại. Ôi có sao đâu mà sợ, bữa nay tôi đi một mình không hay hay sao? Có chị hai ở đó hay không? Ủa chị ở đâu? Chị ở đằng chợ, chị mắc giữ xuồng, tại xuồng nào có dừa có chuối nhiều quá. Vậy hả? Thôi cô trở lại chợ với tôi, đặng lấy dừa chuối gửi xuồng, rồi dắt chị hai đi luôn với mình. Hai nàng dắt nhau trở lại chợ. Trâm hân hoan nên nói ngay: chú Tư Định về nói chuyện đi chợ gặp anh hai. Anh đã đầu giặc và lãnh chức cai Mã Tà, thì cha giận quá cha rầy, cha nhất định không nhìn ảnh là con nữa. Bữa đó chị em tôi mắc cái không có ở nhà. Bữa sau tôi qua nhà chú, tôi hỏi thăm đường đi nước bước, chú mới chỉ cho tôi biết. Chị em tôi muốn đi kiếm mà sợ cha rầy, không biết gì nên lấy cớ đặng xin xuống chợ. Thì mẹ nói dừa với chuối đúng lứa mà không có ghe đến mua, chị em tôi đã cấy xong rồi. Vậy thôi đốn dừa chuối chở ra chợ mà bán đặng mua thịt cá về ăn. Nhờ vậy đó nên mới đi được ra đây. Bây giờ đồ chở khẩm cả xuồng tới 12 buồng chuối, hai quầy dừa và một nhánh cao. Chị muốn giùm bao nhiêu thì chị cứ lấy, còn dư chị làm sao bán giùm cho tôi, chứ không lẽ đi chở lại về nhà. Thị dần nói: chở đồ nhiều dữ vậy sao? Nhưng cô đừng lo, tôi có quen mấy người chị bán dừa bán chuối, để tôi giao cho mấy chị bán giùm cho. Được vậy thì khỏe quá. Mà còn chiếc xuồng, nếu hai chị em tôi mà đi hết theo chị rồi gặp anh hai bỏ xuồng mất còn gì? Không có mất đâu, tôi sẽ gửi cho họ coi chừng giùm cho, ai mà dám lấy mà sợ. Chú Tư Định về có nói tôi là bạn với anh hai hay không? Thấy cha giận rồi chú thục luôn, chú không có dám nói gì hết cho cha hay. Nhưng chú có nói với tôi, rồi tôi nói lại cho má với chị hai biết. Mà cái chuyện hôm trước bà già ở xóm chài cũng đã nói cho chị em tôi hay rồi. Chị hai coi bộ chỉ buồn hay không? Chắc là giận tôi lắm phải không? Không có đâu, chỉ không có buồn giận ai hết, chỉ không tin, để lát rồi chị hỏi mà coi. Được như vậy thì tôi mừng lắm. Tôi thấy anh hai bị hoạn nạn, tôi muốn làm ơn che chở giùm. Trời khiến anh em lại thương nhau, thành ra tôi mới giật chồng của chị hai. Nếu chị có phiền xin cô nói giùm, tôi không có ý xúi ảnh bỏ chị mà theo tôi đâu. Tôi thương ảnh, tôi làm bạn đặng giúp ảnh vậy thôi. Nếu trời khiến xui tôi có duyên nợ với ảnh, tôi phải ở đời với ảnh, thì bề nào chị hai cũng là lớn, tôi cũng là nhỏ, tôi đâu có vượt bực hay thương ảnh một mình đâu. Vậy chị em mình nên hòa thuận với nhau, đặng chung lo cho chồng tốt hơn là mình đố kỵ. Chị nói ảnh lánh nạn, chỉ mắc nuôi cha mẹ nên không theo được mà lo cho ảnh. Có chị ở ngoài này, chị lo cơm cháo áo quần cho ảnh thì chị mang ơn lắm, chị có giận đâu. Chị nói như vậy thì đáng cho tôi kính phục chị lắm. Chị em nói chưa hết chuyện thì tới bến chợ, dần thấy Đậu đang đứng tại mé sông thì kêu: chị hai, chị hai. Vừa kêu vừa đi riết lại, hai người mừng nhau vui vẻ vô cùng. Dần ngó thấy dừa chuối ở dưới sườn rồi mới nói: bây giờ phải lo xử cái đám dừa chuối này cho nó rảnh tay chân đặng, chị em mình mới về nhà được. Đồ ở nhà chở ra thì phải để chút đỉnh cho anh hai ăn. Vậy xin cô ba lựa đem một bờ, lên bờ một quầy dừa và hai buồng chuối, đặng lát mình xách lên nhà. Còn lại bao nhiêu thì mình để dưới xuồng, để tôi giao cho chị Thiện bán giùm cho. Rồi trưa chiều mình trở ra mình lấy tiền. Dần nói rồi bỏ đi lên chợ. Trâm xuống xuồng xách bỏ lên một quầy dừa với hai buồng chuối, ít nải mà trái to tròn. Chẳng bao lâu Dần trở lại, có một người chị đi theo sau. Dần chỉ xuồng mà nói: đồ trong nhà gửi ra cho tôi bán, dừa chuối mấy cao đó, chị làm ơn gửi bán giùm cho tôi nghe chị. Chị liệu giá phải thì thôi, tôi không nói gì đâu mà chị đừng ngại. Chị Thiện mới nói: được mà, thím mà để đó cho tôi. Thím cài, chị em với nhau mà, để tôi bán giùm cho. Thị Dần hỏi: chừng nào em tôi ra lấy tiền được? Trưa xế gì thì lấy tiền cũng được. Tôi gửi luôn cái chiếc xuồng này cho chị coi giùm được không chị? Được mà, ai dám lấy mà sợ, để đó tôi coi chừng giùm cho. Bây giờ hai chị em mới tính chia nhau, xách hai bùn chuối với quầy dừa mà đi. Dần nói chưa có đi được, vì nàng còn phải lên chợ mua thịt cá đặng đem về nấu cơm ăn. Vậy thì để đồ đạc đó, đặng đi chợ một lát rồi sẽ trở lại mà xách. Ba người dắt nhau đi vô chợ. Dần mua thịt cá rau cải rất là nhiều, bỏ hết vô rổ rồi mới trở lại bến. Trâm mạnh mẽ dành xách quầy dừa, còn hai người kia chia nhau ra mỗi người xách một bùn chuối. Đậu thấy Dần đã bưng một rổ đồ ăn, lại còn xách một quầy chuối nữa, sợ nàng mỏi tay nên Đậu biểu để Đậu xách luôn hai bùn chuối. Dần không chịu, nói một tay bưng rổ, còn một tay xách chuối được. Ba chị em đùm đề mà xách đi. Mới tới ngang bến đò thì gặp Đạt đang mặc sắc phục lính, hai tay có hai bên vai có gắn lon vàng tươi, đầu đội nón gõ, đường thả rìu mà đi chơi. Đạt thấy vợ, thấy em thì mừng quýnh, giang tay cẳng lại, cười nói ôm sòm giữa đường. Đậu với Trâm đã có Dần, mà còn có thêm Đạt nữa thì hết sợ tay, hết lo ai tra vấn nên cũng mừng nói lăng xăng. Thêm Dần xen vô, khoe mình đi rước chị em, cả bốn người đều dành nhau mà nói, gây ra một cuộc gia đình hội hiệp thân ái tràn trề. Giữa đám người đi chợ đông, dưới bóng cây, gáo che tàn mát mẻ. Mừng nhau rồi Đạt mới nói: thôi đi về nhà rồi sẽ nói chuyện, đưa bớt đồ đây cho qua sách giùm cho. Đạt giật quầy dừa xiêm của Trâm mà sách. Trâm không lẽ đi tay không, nên rước đồ ăn của Dần mà bưng, để cho Đạt sách dừa đi chính giữa. Hai vợ chồng sách mỗi người một bùn chuối, hai người vợ sách mỗi người một bùn chuối đi kèm hai bên, làm cho người ta đi đường cũng ngó mà cười chúm chím. Bây giờ Trâm yên chí, lại nhẹ đôi tay, mới nhìn cảnh vật ở dọc đường, đặng cho nhớ nữa đi không quên. Lính Tây đi tớp 3, tớp 5, qua lại dập dìu, không ai nói động tới mình hết. Mà họ đi vô trong xóm trong làng, thiên hạ sợ trốn hết. Lời Tư Định nói không sai thiệt, thiệt đi một khúc xa xa thì tới cái trại lính. Bên tay trái thì thành của Tây, có lính bồng súng đứng gác, râu ria xồm xàm. Bên tay mặt là lính Mã Tà, giữa lộ có mấy cái nhà lá nhỏ để cho đội cai ở. Lính ở hai dãy trại, cất ở phía sau. Tới cái nhà đầu, Dần chỉ mà nói: nhà này là của ông đội, là anh của tôi ở. Anh hai làm cai nên ở nhà kế bên đây. Từ rài sắp lên, chị hai với cô ba có ra thăm thì cứ đi thẳng vào đây, đừng sợ chi hết. Vô tới nhà, Đậu với Trâm đi từ trước ra sau mà ngó. Nhà nhỏ, lợp vách láng mà gọn ghẽ sạch sẽ. Đạt đi theo mới nói: thôi để nấu cơm cho hai anh em, ở chiều mát rồi về. Đậu mới nói: đâu mà được, ở lâu cha mẹ sẽ trông. Dần mới nói: cha mẹ có hỏi tại sao về trễ thì chỉ nói phải chờ bán cho hết dừa chuối rồi mới về được. Mà thiệt, hồi nãy chị Thiện nói đến xế mới lấy được tiền, thế thì làm sao mà lấy tiền được mà về sớm. Trâm mới nói: lấy tiền trễ rồi thì làm sao mua thịt cá được mà đem về cho mẹ. Dần mới nói: hồi nãy tôi có mua vài cân thịt với ít con cá lóc để gửi về cho mẹ sẵn hết rồi, cô khỏi có lo. Chừng về tôi đi theo ra chợ tôi mua thêm khô mắm tôi gửi nữa. Đạt dặn Dần: chiều em chia bớt dừa chuối cho anh đội, chứ mình ăn một mình làm sao hết. Chia cho ảnh một bùn chuối với nửa chục dừa nghe không. Thôi mấy chị em áp nhau nấu cơm đi. Ba nàng người làm cá, người nhúm lửa, người sắt thịt, phụ nhau đặng dọn bữa cơm sớm mai. Đạt nhắc một cái ghế đem vô đó mà ngồi đặng nói chuyện với vợ và em. Đạt hỏi Trâm: hồi bữa hổm mà chú Tư Định về Chắc là chú có nói với Hoa là đi lính làm cai phải không em? Bữa hôm đó tôi với chị Hai mắc đi cấy nên không có ở nhà. Chú Hoa chú nói với cha mẹ, cha giận lắm. Cha dặn chú có gặp anh nữa đó thì nói cha không có nhìn anh là con của cha. Anh đã phản bội mà đầu giặc, anh bán nước hại dân, anh không được về nhà của cha nữa. Từ bữa cha đi Sài Gòn về, cha hay tin anh đi là cha đã giận lắm rồi, không nói tới tên anh nữa. Chừng hay anh đi lính cho tay thì cha lại càng giận thêm. Thế à, mẹ có giận anh không? Mẹ không có nói gì hết. Tôi coi ý mẹ không có giận, nhưng cha nói thế nào cha nói, mà mẹ thì không dám cãi lời cha. Hai em nghĩ coi, người ta biết Qua trong nghĩa binh nên hâm bắt Qua, Qua phải lập thế đặng yên thân chứ. Qua thưa với cha thì cha không cho. Ông biểu phải tiếp tục kháng chiến, thà chết cho thơm danh, chứ đầu giặc thì xấu hổ lắm. Cụ thủ khoa thì bị đày rồi, anh em trong đoàn nghĩa binh ra đầu thú cũng nhiều, còn gì đâu nữa mà kháng chiến. Huống chi tầm vong với mát, không thể nào cự được với súng đạn, cự làm sao nổi. Cha biểu phải chết để trả nợ non nước, chết mà không lấy nước được, mà chết có ích gì? Chết đặng cho thiên hạ vinh thân phì gia, ăn trên ngồi trước. Cha không có thương Qua, cha đã từ Qua thì Qua chịu, chứ thiệt chết như vậy Qua không có chịu chết đâu. Má có phiền Qua thì hai em cứ cắt nghĩa cho má nghe. Qua phải đi lính đây là bất đắc dĩ, không phải là bán dân hại nước. Qua chỉ ẩn núp cho khỏi bị tù, khỏi bị đài, chứ không có hại ai hết. Thi Đậu mới nói, chỉ có một mình cha giận anh. Cha nói anh bán nước, chứ mẹ có nói gì đâu. Mẹ cũng muốn anh sống, chứ đâu có muốn anh chết. Còn việc này xin em đừng có phiền Qua. Ra ngoài này có một mình không ai lo cơm nước cho Qua, nên Qua phải gá nghĩa với cô Hai Dần đây. Đặng trước Qua nhờ thân thế ông đội che chở, sao Qua có người để lo cơm nước. Vì thời cuộc ép buộc nên mới sanh ra chuyện vợ lớn vợ nhỏ như thế này. Thôi Qua xin em đừng có buồn. Cha mẹ cầm trầu cao cưới em, lại vợ chồng ăn ở với nhau đã có con. Bề nào em cũng làm lớn, không có bất phần của em đâu mà sợ. Em mắc nuôi cha mẹ, em không theo mà giúp đỡ anh được. Mai mà có cô Hai cổ lãnh, cổ lo cơm cháo áo quần cho anh, thì em cảm ơn cổ chứ có gì đâu mà buồn. Kêu nó bằng em chứ đừng kêu bằng cô. Thì dần tiếp, chị Hai nói mấy câu đó đủ cho em thấy chị rất là thương em. Em mừng và cảm ơn chị lắm. Em hứa em sẽ kính phục chị hoài hoài. Em sẽ thay mặt cho chị mà lo cho anh Hai, để chị rảnh mà lo cho cha mẹ. Chị em mình đồng tâm hiệp lực, chung nhau mà thờ chồng và thờ cha mẹ chồng. Phận em mồ côi, lại không có chị em ruột, làm bạn với anh Hai á, em được một người chị với một người em gái. Em nhận thấy người chị cũng như là người em, cũng như người em đó, cả hai đều không ghen ghét em, thiệt em mừng lắm. Em nguyện á, em sẽ tận tâm mà đáp cái thành tình này. Đạt mới nói, Quà đã biết ba người biết bụng nhau rồi thì nên thương yêu hòa thuận lẫn nhau cho vui, đừng có đố kỵ giận hờn nhau chi hết. Má thằng Tâm có ra thăm á, thì cứ dẫn thằng Tâm theo, đặng cho Qua gặp được nó. Vắng mặt nó lâu quá nên Qua nhớ nó. Thị Đầu nói, cha không cho đâu anh. Hôm trước á, tôi muốn chở nó đi, cha nói nó đi nắng gió cha không cho. Mà từ bữa đi Sài Gòn tới nay, cha cứ bắt nó học tối ngày, có cho nó rời ra đâu. Thị Trâm mới hỏi anh, bây giờ anh không đi câu lưới nữa, anh để cái chiếc ghe lừa ngoài này để làm chi? Hôm dọn về ở bên này, Qua không biết gửi cho ai, nên Qua cho người ở dưới Kỳ Hôn người ta mướn. Họ mướn luôn để mà họ câu, họ lưới cá. Tôi muốn đem về trỏng, đặng chị em tôi đi câu lưới kiếm cá ăn, hoặc chở dừa chuối đi bán. Chiếc xuồng này nó lóc chóc quá, chứ chở nhiều tôi sợ bị chìm. Thôi được, để Qua đòi lại, rồi hôm sau hai chị em có ra nữa, rồi chèo về chổng cũng được. Cơm chín rồi, dọn ra mà ăn với nhau. Vợ chồng anh em thuận hòa vui vẻ hết sức. Cuộc vui kéo dài cho đến xế, thì chị Đậu sợ ở nhà cha mẹ trông, nên nàng cứ một mực đòi về. Đạt với Dần phải thay áo, rồi đưa Đậu với Trâm ra chợ. Dần bắt hai con cá lóc bỏ vô rổ với sâu thịt heo mua hồi sớm, giao cho Trâm đem về. Ra tới chợ, Dần lại tới chỗ chị Thiện bán trái cây mà tính tiền dừa với chuối. Chị Thiện nói đồ bán chưa hết, nhưng chị lấy được 7 quan tiền mà trả cho Dần, đặng Trâm với Đậu đi mua đồ mà về. Đậu lấy tiền mua một gói trà, một cân mắm, hai ớt khô hố và một con khô lóc đem xuống xuồng. Dần mua kẹo cớm gửi về cho Tâm, rồi Đạt sách trà với bánh in thèo lèo gửi về cho cha mẹ. Dần căn dặn Đậu với Trâm, sao có ra thì đi ngay vô nhà, đừng có sợ chi hết. Đạt kính gửi lời về thăm cha mẹ, dặn Trâm khuyên với mẹ thủng thẳng, khuyên giải cho cha bớt bực tức giận hờn. Đạt nói mà nước mắt cứ rưng rưng, làm cho vợ với em cảm động cực điểm. Kẻ ở người về, cùng nhau bệnh rịnh một hồi lâu, dặn dò đủ chuyện, rồi thị Đậu với thị Trâm mới xuống xuồng bơi đi về Tịnh Giang. Đạt đứng ngó theo, chàng ứa nước mắt, lòng thắt thẻo, mặt buồn so. Chừng xuồng khuất rồi, Dần mới kéo cánh tay Đạt biểu đi về, kiếm chuyện mà nói cho chồng được khuây lãng. Chương 11. Xưa nay mấy người yêu nhau thường hiệp hội mừng vui với nhau, hoặc cùng nhau đi chung trên một con đường đời, thì hay gọi nhau là bạn đồng tâm đồng chí. Cách xưng hô như vậy người ta có thể rộng dung mà cho là được. Mặc dầu người ta thường thấy đa số bằng hữu hoặc đồng tâm mà không đồng chí, hoặc đồng chí mà không đồng tâm. Chỉ một cặp thanh niên xe tơ kết tóc với nhau, trong lúc ái tình ấm ảnh say mê, rồi khoe khoang với vợ chồng mình là bạn đồng chí đồng tâm, nên xiết tay để mạnh bước trên đường đời. Lời khoe khoang ấy khó cho người ta chấp thuận được. Người ta không chịu chấp thuận được là vì xem trong cả ngàn cặp vợ chồng, người ta chưa tìm được một cặp nào thiệt đồng chí đồng tâm. Trái lại, với con mắt sáng suốt, người ta thường thấy nếu không phải người trâu trắng kẻ trâu đen thì cũng chồng chèo xuôi, vợ chèo ngược. Nếu trong gia đình nào mà vợ chồng thuận hòa, êm ấm, ấy là tại ông chồng xui xị để cho vợ cầm lái nắm lèo, hoặc nhờ bà sợ, nhờ bà vợ rầy rà để cho chồng cứ làm mưa làm gió. Như trong gia đình của ông Nhiêu Giám mà chúng ta đang lướt mắt xem đây, mặc dầu ông bà ăn ở với nhau đã 30 năm, trên thuận dưới hòa, trồng ấm ngoài êm, sanh tới 2 đứa con, đã có dâu, còn sắp có rể, thế mà vợ chồng có đồng tâm đồng chí hồi nào và chỗ nào? Sở dĩ thuở nay trong nhà được bình an là vì ông Nhiêu có học, ông lo lắng mênh mông, ông toan tính phá núi lấp sông, tự ý ông bà Nhiêu không cần biết tới. Bà chỉ cặm cụi bồi thổ thớt vườn và cày cấy miếng ruộng để có quê lợi và có lúa gạo mà cung cấp cho gia đình được ấm no, khỏi thiếu hụt mà phải nhọc lòng mệt trí vậy thôi. Đến đây chúng ta mới nhận thấy vợ chồng ông Nhiêu bề ngoài cũng thuận hòa êm ấm, nhưng bề trong thì sự bất đồng tâm, bất đồng chí đã thể hiện rõ ràng. Ông Nhiêu ép con là Đạt khứ khứ bền lòng vững chí mà kháng chiến luôn luôn, dầu có chết đi nữa thì cũng được danh thơm tiếng tốt, đã hiến thân để cứu dân giữ nước. Đạt không vâng lời cha, đành quăng cây mát nghĩa binh, chắp tay quỳ gối mà đầu hàng giặc, đặng mang cái áo cai mã tà. Viện lẽ rằng kháng cự không có đường chiến thắng, chi bằng hàng đầu đặng hiệp tác mà giữ nước cứu dân. Ông Nhiêu cho sự hàng giặc là cái điều nhục nhã, nhục cho phận con mà nhục lây cho cả cha mẹ ông bà. Ông gọi hiệp tác với giặc là hại dân bán nước. Bởi vậy con trái ý ông thì ông ghét, ông giận, quyết định không nhìn con và cấm con không được về nhà nữa. Bà Nhiêu không dám bên con mà cãi lẽ với chồng. Xong hay con ở Mỹ Tho ẩn núp cho an thân thì bà vui, chừng nghe tin con làm cai mã